cái xe để làm phương tiện cho chùa. thì người ta muốn cúng cái xe lớn, đã là muốn cúng bằng phương tiện, cúng cái xe lớn để có thể là cái phương tiện chở được nhiều người thì cũng đúng vậy. Là xe lớn là tương cho cái xe có thể chở được nhiều người, và chúng ta thường gọi là tinh thần đặc thế. Đặc thế là khi mà là đó là tinh thần của Bồ Tát. Thì ở trong các cái kinh điển mà đại thừa, chúng ta thường thấy cái tinh thần Bồ Tát như là qua người bản kinh. Mà khi mà người bị Bồ Tát, người ta cũng có phân biệt xuất gia và tại gia, người ta vẫn có thể làm Bồ Tát là người. Cho nên quý vị thấy có những bản kinh mà nói được vị Bồ Tát cư sĩ mà chúng ta thường nghe nhất là bản kinh gì? Cái bản kinh gọi là kinh Di Ma Cầm hay là Tịnh Danh, Tịnh Danh Kinh. Di Ma Cầm là tên của vị cư sĩ ở thành Tỳ Xá Tư, và một vị cư sĩ đã biết dùng cái phương tiện và bị bệnh rồi bỏ xa các vị đệ tử thăm, và ông đã luôn vào cái thời gian các vị thăm mà giảng cái giáo lý căn bản cho các vị thăm và nghe. Thành thử ra một cái điều bản kinh như vậy. Đây là kinh Thánh Mang, tức là nói về phu nhân Thánh Mang. Từ từ rồi nếu có cơ hội thì mình sẽ được tìm hiểu về cái kinh này. Thì lâu nay á, ở tại thư viện mình là có cái lệ là tụng kinh hàng đêm từ thứ hai đến thứ năm, tối nào cũng tụng kinh như vậy. Giờ tối tối thứ sáu chúng ta nghỉ là bởi vì chúng ta có thiền như là đi tu, và tối thứ bảy thì nó tính lý cho người viện. Thành thử là thường thứ hai đến thứ năm chúng ta tụng kinh. Thì có mọi ai muốn tạo cái cơ hội để cho tất cả chúng ta cùng được kết duyên như những cái bản kinh mà lâu nay chúng ta chưa được tụng, có phải không? Mình thấy là mình đã tụng được kinh Hoa Nghiêm, mình đã tụng được kinh Bát Nhã, mình đã tụng được kinh Tạng Bát Niết Bàn, mình đã tụng được kinh Pháp Hoa, mình đã tụng được kinh Kim Quang Minh, kinh Đại Phương Tiện Phật Pháp Tâm, vân vân, nhiều bản kinh lắm, cũng như là những cái bản sám hối, sám phán. Thì sau này, sau cái buổi lễ dự sư này, chúng ta sẽ khai bộ kinh Đại Thừa. Chúng ta tụng đó là bộ Đại Phật Đức. Thì bộ này gồm có, nếu mà dịch đến tiếng Việt rồi thì dày cũng đỡ một quyển kinh Pháp Hoa, mà một bộ là chín quyển. Thật tự ra còn bây giờ mình đã lấy chín quyển cùng cái thùng, và Pháp Hoa đã thỉnh được vài chục bộ để cho tất cả các cùng về chùa để tụng tùy theo hoàn cảnh của mình. Thì trong tương lai sẽ tụng một ngày. Thì hôm nay hình trước khi mình tụng cái bộ kinh này thì Pháp Hoa muốn giới thiệu về cái kinh này, cũng như là sẽ trích một phần ở trong toàn bộ kinh này để chúng ta cùng học hỏi. Bởi vì cái bản kinh mà chúng ta sắp sửa sẽ cùng nhau học đó, rất là hay, rất là gần gũi. Cái bộ kinh này là nói về vấn đề xây dựng niềm an lạc cho bản thân mình, cũng như là cái đường lối nào mà xử thế của một vị Bồ Tát. Cái đường lối sống này được một vị Bồ Tát nữ còn rất trẻ đã nêu lên 10 vấn đề để hỏi Đức Phật. Thì trước khi mình đi học kinh thì mình phải hiểu sơ một xíu về cái chữ cái bản kinh chung kinh Đại Học Đức. Đại Học Đức tiếng Phạn gọi là Rang Khang Cung Ta, đó là một cái bản kinh của hệ Bắc Phạn và Sanskrit. Trong này còn nhiều cái tư tưởng đại thừa, trong đó có Bát Nhã, có Mật Giáo, vân vân. Thì đại đạo đức mình hiểu nó ra là giống như rô là cái kho tàng quý báu, chuyện gì chuyện tích là chứ. Một chút xíu mình sẽ nói qua chuyện đại đạo đức. Và đây mình nói chung như vậy. Thì cái bản kinh này á, nguyên là tiếng Sanskrit, bây giờ thì nó tìm không có tìm được. Bây giờ muốn tìm bản kinh này chỉ tìm được ở trên Án Tạng, tức là Lòng Kính Mật. Thì đầu tiên á, kinh này được hai vị là ngài Kumara Thập và Lòng Kính Mật và ngài Trúc Tấn Hộ Đồng Tấn dịch cái kinh này. Rồi sau này có một vị nữa về rồi, ngài tên là Bồ Đề Lương Chi, có chỗ đọc là Bồ Đề Lương Chi. Thì vị này mới lượt lại những cái bản kinh trước, rồi thấy cái bản kinh nào ối, cái bản phẩm kinh nào ối nghĩa thì ngài dịch lại. Như vậy ngài không có gì cao bộ, và ngài điểm dịch một số phẩm nào mà chưa có rõ cái nghĩa lý, ngài dịch lại cho nó rõ ràng. Từ vô thành của bộ thì cái kinh này á, tổng cộng là 120 quyển, và trong đó có 77 phẩm và chia thành 49 hội. Hội tức là một cái pháp hội Phật nói chung. Thì dù vậy là một quyển kinh mà chúng ta sắp sửa đọc đây là hội thứ 30 trong 49 hội. Thì quý vị biết là ngài Bồ Đề Lương Chi là người Nam Ấn, ngài là một vị Bà La Môn, nhưng mà sau này ngài nghiên cứu kinh Phật, còn ngài thích quá và cuối cùng ngài quyết chí ngài đi tu, ngài đi xuất gia. Thì ngài đi xuất gia năm ngày 67 tuổi. Đi xuất gia 67 tuổi và học hỏi kinh điển, mà không bao lâu sau thì danh tiếng của ngài được đồn xa và lan cho đến Trung Hoa và ngoài đường, tức là vua Đường Cao Tông. Đường Cao Tông có từng biết gì? Quý vị biết nhà Đường, cái vị tổ mà Đường Thái Tông là Lý Nguyên, ông Lý Nguyên, và sau đó người thứ hai là Lý Thế Dân, và người thứ ba là Lý Trị, lấy hiệu là Cao Đường Cao Tông. Thì khi mà Đường Cao Tông nghe tên ngài ở Đông Nam Ấn Độ, là một vị pháp sư, một vị uy quán về Phật học, thì mới mời ngài đi qua Trung Hoa, chúng ta là Đông Hồ. Hồi xưa cũng Ấn Độ như là Tây Trúc, có khi gọi là Thiên Trúc, còn đối lại với Thiên Trúc đến độ là xứ Trung Hoa, là xứ Trung Hoa được gọi là Đông Hồ. Cho nên sau này mình xứng lễ chư tổ là học sao Nam Mô Tây Thiên Đông Độ. Tây Thiên là chỉ cho Ấn Độ, Nam Đông Độ là chỉ cho Trung Hoa Việt Nam. Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, đọc ra Việt Nam với em là tên người Việt, đọc thêm Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, gồm với chúng ta những vị truyền giáo truyền giới khai sơn. Phải không? Truyền giáo truyền giới khai sơn, quá khứ lịch đại tổ sư hòa thượng, tức là từ quá khứ trải dài đến bây giờ tất cả chư vị tổ sư hòa thượng. Cho nên khi chúng ta lẽ cái câu đó là chúng ta lẽ tất cả chư tổ từ Ấn Độ tính luôn ngày ca diếp a la dài xuống cho tới ngày Bồ Đề Đạt Ma, rồi ngày Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tứ, Hoàng Nhẫn, Huệ Năng, vân vân, tất cả những vị tổ sư, vị nào đã từng là những người khai sáng trụ trì, khai sơn tức là mở chùa tập thường, truyền giáo và truyền giới, vì mình là truyền giới cho mình nữa, truyền giáo truyền giới, khai sơn quá khứ từ trước đến giờ, lịch đại tổ sư, lịch đại của cả dài các chuyện này. Và bây giờ mình đã dịch cho tiếng Việt như tâm kính lễ về vị tổ sư qua các triều đại từ Tây Trúc đến hiện nay. Lễ con là mình lễ đủ hết tất cả những điều. Thì Bồ Đề Lương Chi, Bồ Đề Lương Chi ngài gốc là tiếng Phạn là Huy Lương Chi, rồi âm là Bồ Đề Lương Chi. Thành vị trí thì chi nó quan trọng, tại vì mình lấy âm từ tiếng Phạn hết. Rồi có trước kia ngài có một cái hiệu là Đạt Văn Lương Chi, Đa Văn Lương Chi, rồi người Trung Hoa dịch là Đạt Văn Lương Chi. Cho nên tổ Vui Đa Văn mình âm là Bồ Đề Đạt Văn, Vui là Bồ Đề, Đa Văn là Đạt Văn, đó là Bồ Đề Đạt Văn của tên của tổ. Còn có thứ là Vui Đa Văn. Nên cái chữ Vui mình âm là Bồ Đề, những Vui Xuyên cây Bồ Đề, mình dịch là cây Bồ Đề. Thì vị này có tên là Vui Vui Xuyên, âm là Bồ Đề Vui Chi hay Bồ Đề Vui Chi. Người Việt qua dịch là Giá Cả. Bồ Đề là gì? Giá. Nếu từ Bồ Đề Vui qua dịch là Giá Cả thì ngài đã từ Trung Hoa, ta sẽ gọi từ Nam Ấn đi qua Trung Hoa theo lời mời của Đường Cao Tông năm 693. Lúc đó ngài đã được 123 tuổi. Thì khi ngài đến đó không bao lâu thì vua Cao Tông mất, vua Lý Trị mất, và cái người kế thừa là ai cũng bị nhớ, cái người là lên ngôi sau Lý Trị đó là Võ Khắc Thiên, vị nữ hoàng, vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Đối với người ta biết sử là Võ Khắc Thiên thì bà như là một người rất là xấu, nhưng mà đối với Phật giáo và một vị thí chủ, một vị cận sự rất là thông thạo, bà thường thỉnh chúng ta vào cung để truyền các con trai cho bà cung, thỉnh chúng ta vào cung để thuyết pháp của bà và các con nữ để cung nghe. Và bây giờ mình đọc một cái sử người ta nói không tốt về bà thì mình cũng dễ hiểu thôi. Tại vì thời xưa là ảnh hưởng đạo Nho, mà Nho thì đạo nam tính nữ, mà bây giờ mà bắt một người nữ lên làm hoàng đế và bắt họ phải cuốn phục thì họ cũng chịu. Mà bây giờ không có cách gì nói hơn, tại vì bây giờ mà ai chịu đất nước thì cũng phải phục tùng, nhưng mà trong tâm tâm thì không được. Cho nên là đã tuôn ra những cái cuốn truyện, những cái bài viết không tốt về một vị nữ hoàng đế. Nhưng mà đối với Phật giáo bà rất là quan trọng. Và cái bài kệ mà chúng ta thường tụng trong mỗi cái buổi khai kinh là vô thượng trọng tâm của diệu pháp tịnh là do chính bà viết ra. Khi bà tỉnh chúng ta vào vô thượng pháp thì càng nghe tới đâu thì bà càng thấm hiểu tới đó, thì bà viết lên bốn câu vô thượng trọng tâm của diệu pháp quán thiên và kiến tam ba một ngã duyên kiến quan bất thọ trừng. Mà cái câu mà rất là quan trọng trong bốn cái, trong bốn câu thì cái câu cuối cùng là nguyện giải như lai chân thành. Có phải không? Chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe giáo pháp của Phật, không có cái gì khác hơn cần thiết nhất là chúng ta phải làm gì? Phải nguyện giải như lai chân thành, tức là phải nguyện hiểu cho rõ cái nghĩa chân thành của Phật. Còn bây giờ nếu mà mình nghe còn hiểu không rõ thì mà nghe mà chưa không rõ thì mình tu sai, tu lỡ, tu sai phải không? Còn mình tu sai thì mình phải sai theo. À, mình hiểu sai, mình làm sai, mình cũng truyền bá, mình biến người này người kia tu sai. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật là chúng ta cần phải nghe nó và lấy cái sự tư duy của mình, quán chiếu của mình để mà tu tập. Và cùng một cái thời với bà Võ Khắc Thiên là có nhiều người lắm, nhiều giáo tâm, ví dụ như ngài được vợ này đây cũng sắp ở đây được cùng tương đương cái thời của ngài. Rồi ba vị tổ của Hoa Nghiêm Tông rồi ngày một ngày chúng chi trên một một cái người Phật tử mà một nhiều bậc thầy mà cao đức như vậy thì không phải là người giàu, có phải không? Và làm người ngày xưa đều có những vị quốc sư là những cái vị mà khổ đạo, thì các vị này không làm quốc sư nhưng mà bà là đệ tử, và mỗi khi họ làm cái gì không đúng thì người thầy phải có trách nhiệm hướng dẫn chỉ bảo. Và bà cũng là một vị minh quân cai trị đất nước, người vị dưới bà lên lên ngôi khi mà họ trẻ và đã đưa đất nước Trung Hoa và bà là đi đến cái chỗ là tốt đẹp thì đâu phải là giả, còn người nữ này không phải giả. Và tự ra cái chuyện đó thì không phải là để mình bàn nhưng mà để nói cho chúng ta có một cái nhận định, khi chúng ta đọc chúng ta nghe thì chưa chắc cái gì đó là đúng cho mình, chúng ta cần có cái tư duy trở lại. Thì ngài Bồ Đề Đức Chi tận tâm ngài 156 tuổi, có biết nói ngày là năm 166 tuổi nhưng mà không sao, từ đó chỉ cách nó có 10 năm thôi. Thì là như một cái chắc là từ là ngày đi qua kinh qua năm ngày hơn 100 tuổi, trong hai mấy tuổi rồi, và ngài đã dịch kinh truyền pháp đến năm ngày 130 mấy tuổi, 160 tuổi ngày đó. Đó là về cái người dịch từ tiếng tiếng Bắc Phạm, tiếng Sanskrit ra tiếng Anh. Rồi ở Việt Nam ta thì mới lấy cái bản tích này từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt, và cái bản kinh tiếng Việt là chúng ta sắp sửa sẽ tụng là do Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh ngày dịch. Và theo các bạn biết là bộ kinh Đại Bảo Tích là bộ kinh cuối cùng của Hòa Thượng, bởi vì khi Hòa Thượng bộ kinh này thì bắt Hòa Thượng cũng mờ rồi, cho nên Hòa Thượng không còn khả năng để dịch kinh và bây giờ ngày cũng không sống ở tại đây. Nhưng mà đây có cái bản tiếng Việt chúng ta sắp sửa tụng là bản tiếng Việt của ngài Trí Tịnh, còn cái bài Di Tình Đâu lấy cái bản của ngài Bồ Đề Đức Chi. Còn bây giờ đa số là người ta dùng cái bản dịch của ngài Bồ Đề Đức Chi, và giống như chúng ta hiểu ngài không có dịch toàn bộ, ngài chỉ soạn lại tóm lại, không có được rõ ràng để nó biết thì ngài dịch lại. Như vậy trong kinh sách có để lại là ngài chỉ dịch tổng cộng có 23 hội trong số 49 hội, thì ngài dịch đã là 23 hội tổng cộng là 30 quyển trong số 120 quyển. Đó là cái phần dịch giả. Bây giờ mình nói tới cái tên chung là đại học. Thí dụ như ở trong cái Pháp Hoa, cái Pháp Kinh Diệu Pháp Minh Hoa là tên chung. Rồi ở trong Kinh Diệu Pháp Minh Hoa nó có bao nhiêu phẩm? Ai nhớ? 28 phẩm. Rồi ví dụ như vị nào người ta tóm tắt một phẩm nào không đúng thích thì người ta trích ra, người ta giảng gì. Mà cái phẩm mà thường nghe giảng nhiều nhất là phẩm gì? Phẩm Phổ Môn Thứ Hai Thứ Năm. Vì lý do này Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tên chung ở đây như vậy. Kinh Đại Bảo Tích là tên chung, và trong cái Đại Bảo Tích này đã có đến mấy chục cái phẩm kinh ở đó. Và trong tương lai chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi cái phẩm, cái hộ thứ ba luôn tên là Diệu Về Tâm Tự. Thì người ta tên chung chưa? Tên chung là Đại Bảo Tích. Giờ thế nào là đại? Thông thường mà biểu chữ đại là sao? À, đại là lớn không? Ví dụ như là cái gì mà lớn thì chúng ta kêu là đại, mà hễ nhiều người thì chúng ta kêu là đa, phải không? Ví dụ như nghe gì thì đa văn. Rồi ví dụ như vậy, chữ đại thông thường hiểu là chữ đại nghĩa thông thường là lớn, thể là nhiều người chúng ta kêu là đại chúng. Nhưng mà cái chữ đại ở đây nó còn có một nghĩa nữa là thù thắng. Cho nên chữ đại không phải là chữ đại lớn, mà chữ đại đó là đại cái sự thù thắng. Thù thắng là gì? Là thù thắng là cái sự tột cùng rốt ráo cao. Chút xíu là mình sẽ nói tên riêng, mình nói tên chung là chữ đại. Bây giờ đại theo thế gian cũng là nhiều. Ví dụ như là đông người chúng ta là đại chúng, quân lớn là nhiều chúng ta là đại quân, phải không? À, chùa chiền mà chúng ta tập hợp với nhau dễ là nhiều, chúng ta là đại quân lắm. Chùa mà lớn thì lớn, cây hòa giác thì đại tự. Cái đại nghĩa chỉ nghĩa thông thường là lớn. Cái nghĩa thứ hai là thù thắng, có nghĩa là tốt hơn tất cả. Thù thắng mà, cho nên là tụng là cúng kinh công đức thù thắng cảm đó. Là tụng kinh là công đức vượt hơn tất cả. Cúng kinh công đức thù thắng cảm. Còn cái phước gì? Phước là vô biên thắng phước đó. Phước cao tổng nhất, cho nên là nó đem như là hồi hồi cúng kinh công đức thù thắng cảm, phải không? Và câu cái gì là gì? Vô biên thắng phước gia hộ, trong các phước tụng kinh là phước cao tổng. Nhưng mà người ta tụng kinh phát tâm nguyện tạo công đức vui, cho nên là nó đem gì? Đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Cái gì thù thắng, tại những cái này là thù thắng. Tại sao là thù thắng? Bởi vì trong cái pháp này nói lên được cái sự an lạc giải thoát, giúp cho một cái người tu có một cái an lạc, gọi là an lạc sao? An lạc thật sự. Bây giờ có một ví dụ như vậy, đem một trăm đồng cho một người khổ, nhưng mà trăm đồng ra ngoài không, không được ăn thời gian hết. Như bây giờ làm sao mình giúp cho họ có được cái trăm đồng đó mà gây được cái gánh hàng cho họ bán, để họ có thể họ nuôi cái thân họ, nuôi gia đình họ dài hơn. Hay là cái người khổ mình lại mình giúp cho họ, nhưng mà đó là cứu ngắn thôi, họ đang càng khổ một chút vậy. Giờ làm sao cho cái pháp gì mà họ có một cái niềm an lạc thật sự? Yêu hai người chồng hay bỏ một tấm hòa giải được của đó không? Nhiều cái cô gắng lên là sao? Giờ lại nói sao cho chồng giữ cái bổ của nhau, vợ thấy được cái bổ của vợ, và hai người chồng cùng nhau và là hòa đàm hòa giải sao để mà tạo dựng cái hạnh phúc gia đình đó cho thù thắng. Mình nói ví dụ vậy đó để cho mình hiểu được cái gì đại. Vậy cái bản kinh này chứa nhiều thứ, vì cái đại là lớn mà, đại là nhiều mà, đại là thù thắng mà. Bây giờ trong này có chứa nhiều điều thù thắng, nhiều điều đem lại cái hạnh phúc an lạc cho mình, cho người, thì gọi là đại. Rồi, mình hiểu được chữ đại rồi ha. Bây giờ chữ bảo là gì? Cái nghĩa thông thường là gì? À, nghĩa thông thường là những cái gì mà quý báu, hy hữu, khó có, khó được, chúng ta gọi bảo. Ví dụ như bây giờ mình lấy kim cương hoặc sò là quý báu, bảo bảo ha. Còn mà thường thường cái gì mà quý thì nó hiếm hơn nhiều, hiếm lắm, phải không? À, cái gì mà quý báu thì hiếm, chẳng hạn như là như vừa mình thấy gì sỏi đá nhiều hơn là kim cương hoặc sò, chính gì hiếm thì nó hiếm, phải không? Đó là nói cái bảo của thế gian. Còn cái bảo của cái người Phật tử, cái người tu hành là bảo gì? Là pháp bảo. Cái người tu hành, cái người tu Phật là pháp bảo. Pháp bảo này là gì? Pháp bảo này là từ bi và trí tuệ. Tại vì mình ví dụ như bây giờ mình có nhiều tiền nhiều bạc nhưng mình thiếu từ bi trí tuệ, người ta có nể không? Người ta kính mình không? Mà nếu có nể kính là nể kính gì? Nể kính cái của cải mình có, nể kính cái chức vị quan gì mình có, nhưng mà trong thâm tâm người ta sao? Người ta chỉ bằng mặt thôi, mà người ta chưa có bằng lòng. Người ta kính trên hình thức nhưng mà người ta chưa có kính cái thâm tâm. Và cái người mà họ kính từ thâm tâm là từ đâu? Từ cái từ bi, từ trí tuệ. Mà có phải là trên thế gian là từ cái trí tuệ có lấy tiền của một người không? Tao sống được, mình có tiền có gì cũng được, không thể nào mình đến với Phật mình nói xin ba cho con giờ Phật đi quá hoặc là Phật chết ra chút Phật bán cho Phật tao là nữ ra từ cái trí tuệ đó là cái quý báu của người đời của Phật. Mà chính cái từ cái trí tuệ đó nó đem lại cái sự bình an hạnh phúc cho mình và cho người. Cho nên là quý báu ở chỗ nào? Quý báu là thậm thâm vi diệu. Quý báu ở cái chỗ mà nan gì? Nan phân, nan đắc. Ví dụ như mình nói thân mình có được là dễ không? Dễ không? Có nhân thân sai đắc. Nhưng mà giờ được rồi, đó là có một cái thân rồi đó. Bây giờ kiếm được một cái phương pháp nào để sống cho cái quả người, cho nó bình an cho mình, cho người sống sao mà chết bị ta ghét. Thì phải học cái gì? Phải học giáo pháp, phải học công tìm một phương pháp giúp cho mình. Thân người thì có được rồi, bây giờ có rồi đó. Nhưng mà bây giờ kiếm có gì mà sống cho mình? Phải không? Để mà có mang lại cho chính mình, có thể mang lại cho gia đình mình, thì có phải là mang tai họ gặp được cái giáo pháp của mình không? Mình bây giờ là cái gì mà dễ mình coi thường, đúng như vậy, cái gì mà dễ có là mình chấp. Cho nên cái bảo ở đây là nói là thứ nhất là hy hữu không được, đó là phát tạo hy hữu không được. Cho nên bây giờ mình thấy lời của Phật dạy hay lời của các vị thánh hiền bao nhiêu người được nghe và bao nhiêu người nghe được nhớ, phải không? Rồi bây giờ có người nghe thì nhớ, bao nhiêu người ứng dụng làm cái chuyện đó, có phải không? Vì vậy cho nên ngày xưa lão tử ngài nói trong cái kinh điển lão tử đã đứng trên của ngài, ngài chia người giả sĩ trên đời có ba thượng trung hạ. Và cái người mà thượng là sao? Cái người mà thượng sĩ quan đạo cần những làm chi? Cái người mà thượng sĩ, cái người mà gọi là tổ vương trong đời đó, nghe đạo quan đạo, nghe đạo lý và ứng dụng vào làm. À, thượng sĩ quan đạo cần những làm chi? Cần và cần siêng năng, cần phải hành vi nào, hành vi nào và thượng sĩ. Còn trung sĩ là gì? Trung sĩ văn đạo vừa tồn vừa vong. Kẻ trung sĩ nghe mà cũng nhớ cũng quên. Ai đây? Chắc mình. Mình đó, đó mình là mình chưa phải, mình chưa dám nhận mình là trung sĩ mà coi về dám đổ được cái mình là trung sĩ. Phải không? Trung sĩ là sao? À, nghe đạo vừa tồn vừa vong. Có khi nhớ thì quên. Bây giờ hỏi là nghe Phật pháp đâu nhưng cậu thường ngày cũng đi văn giảng là cũng có nhưng mà nhớ bao nhiêu người trung sĩ văn đạo nhiều tồn không nhưng kẻ hạ sĩ là sao? Hạ sĩ văn đạo tại tiếng chi bất tiếu bất túc dĩ duy đạo. Cái kẻ hạ sĩ mà nghe đạo lý mà cười hả hả đối với việc cười gì đó, giọng cười cái gì? Giọng cười khinh miệt. Nhưng mà ngài nói câu này có nghe cả hạ sĩ nói đạo lý rằng là cười ha hả thì buồn hoặc phải mừng. Tại sao vậy? Ngài nói một câu bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Họ không cười đạo mình không phải là đạo căn bản. đạo quy tâm. Vì sao? Vì đạo mà cao cổ quy tâm cho nên kẻ đã sĩ nghe làm sao mà hiểu nổi. Cho nên nghe như gì? À, nghe nước đổ lắm mà không ăn thua gì đâu. Đó là lượng nghĩa của đạo. Còn ba hạng nghe đạo: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Mà nếu họ thất cười thì cái này không phải đạo. Vì sao vậy? Họ nghe xong cái học của mình thường họ chấp nhận cái đạo để là đạo này. Cái này tầm thường nó cho nên cái kẻ hạ sĩ, kẻ bình thường không, kẻ tầm thường không có nghe mà hiểu được thì chứ phải là cái đạo khác họ. Thì chính vì đạo khác họ cho nên là sao? Cho nên bây giờ, ví dụ như bây giờ họ nghe mà nói nó chào rồi, bây giờ đến cái cung trăng rồi mà còn ở nó mà ăn chay làm lành. Bây giờ người ta lên cái cung trăng rồi mấy ông mấy bà còn nói nó niệm Phật đó, thì người ta định đối với ngài đạo tử thì nó là người hạ sĩ. Mình không có cười được, mình không trách móc người ta, đúng không? Mình không cười, mình không trách móc. Nhưng nói là gì? Nói để chúng ta biết rằng ai là người biết nghe đạo. Đó, ví dụ bây giờ người ta nhìn mình, ta thấy mình tu hành, người ta cảm thấy sao? Mình làm chuyện vô bố. Vì thời buổi này còn nói cái chuyện gọi là gì? Ăn chay làm lành, bố thí. Mình nghèo cũng chết có là bố thí. Còn đó là nữ đang mình cố chấp, mình cũng cười cố chấp không nói gì hết, biết thôi, thầm nhận, thầm biết mà. Cho nên câu thứ 41 trong bảo tự hành của kinh ngài nói câu ba là nghe nào. Thì ở đây cái pháp mà có được là thiên thủ. Cái thứ hai là gì? Là cao quý. Quý vị có đồng ý pháp bảo là cao quý? À, tại sao vậy? Tại vì Phật pháp như đại hải, tính vi năng nhập, trí vi năng nhập. Phật pháp thì luôn diễn cả nơi không này. Người có niềm tin có thể tâm nhập được Phật pháp. Bây giờ mình nói pháp là ví dụ như ban giảng, nghĩa là mình tràn lan trên cái thế giới mà không phải chỉ một thầy hai thầy, mà rất nhiều thầy đem những cái gọi là rất hay rất đẹp của đạo đó, Phật pháp như đại hải. Nhưng mà chỉ có người đạo tin mới có thể nhập được. Giống như biển cả mênh mông mà người đạo thích đi biển thì mới nhập vô biển chứ. Cho nên người đạo Phật pháp đại hải tính vi năng nhập. Người đạo tin có niềm tin chân thật mới có thể nhập vào cái Phật pháp đó. Rồi gì nữa? Phật pháp đại hải trí vi năng nhập. Người có trí có thể vượt qua, dùng cái đó để vượt qua những khó khăn khổ đau. Vì vậy mà nhắm mắt là cao. Bây giờ mình thấy tình yêu trí tuệ là cao. Cho nên quý vị thấy thường thường mình bước vào cái chùa bao và xây dựng tam quan, trở hai đôi cặp tam quan và để gì? Từ bi trí tuệ. Còn nào mà nó ý nghĩa cặp tam quan rồi, đây mình sẽ chọn bước hai đôi đó của cái cặp tam quan để rửa từ bi. Mà đạo Phật không ngoài tất cả giáo pháp của Phật pháp, không ngoài hai điều từ bi trí tuệ. Ví dụ như từ bi là món quà, cái quỷ nó nghĩ là từng nào cũng khó, người lòng thương. Không phải tương lai chúng mình, tại vì nói cho mình nghe nữa, nói mà ôn lại nữa, rồi chia sẻ những người đồng đạo của mình nữa. Và lúc mà càng nói thì cái trí mình sanh, nó càng phát sanh. Và càng nghe thì trí tuệ càng phát sanh. Cho nên chúng ta nghe pháp nhiều khi cũng như bài giảng nghe vào chỗ khác, rồi mai có bỏ cái gì đó để cái gì đó không nghe lại, nghe nữa hiểu thế. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là tác dụng của pháp bảo là thù thắng. Tại vì sao? Vì nhờ có pháp bảo cho nên có cái công năng trị được cái bệnh thân. pháp bảo là cầu thắng. Thí dụ như bây giờ mình nói thuốc bổ hay là xăm hay là dung thù thắng đó, thù thắng đó, nhưng mà thù thắng thì trị cái gì? Trị cái bệnh thân. Nhưng mà pháp bảo thì trị được cái bệnh tâm, cái đạo lý mình nói hôm nay là lý à, thành thử ra bây giờ mình nói chữ bảo rồi, bây giờ mình nói cái chữ tích. Tích là gì? Tích có nghĩa là gom lại, mình chứa lại. Người học Phật vì là thấu hiểu pháp bảo là tối thắng trong các bảo vật của thế gian nên người luôn chứng. Cho nên ví dụ như kinh điển mình gom lại để mình cuốn cuốn vào bổ như là gì? Pháp bảo. À, ví dụ như đây mình ở đây giữa mình học Phật bảo hai tổ kinh mình học gì? Pháp bảo. Mà chính vì có Phật có pháp cho nên mới tạo ra một người tăng phải không? Ở thành nữ ra ai gì là thêm hai bàn thờ ta thì mình để hai bộ kinh tất cả những kinh điển mình có được in ấn trang nghiêm đẹp đẽ và để lên trên thờ thì phải biết pháp bảo và trên pháp bảo của mình, pháp bảo là chứa nào. Bây giờ mình nói ví dụ như trong người của mình nghe pháp hàng tuần hay là mình nghe pháp hàng ngày, có phải là mình đang tích chứa không? Mình đang tích chứa pháp bảo. Mà mình để ý là người mà có pháp bảo chứa đầy trong người rồi thì cái hành xử người đó sao? Nó có dễ thương hơn, dù chưa là tuyệt hoàn toàn dễ thương lắm nhưng mà sao đỡ hơn người có, tại vì cái người không có nghe. Mà mình nhớ là cái pháp bảo đây không hẳn là để chỉ cho lời dạy của Phật không, mà những lời dạy nó đạo đức của thánh hiền. Mình hiểu lầm rồi, còn hiểu theo cái nghĩa của pháp thì là lời dạy. Mà lời dạy nào mang lại cái hạnh phúc chân thật nha, giúp cho mình giải bỏ được tâm tư khổ đau phiền muộn của mình đó, cái đó là thù thắng pháp bảo. Cho nên ba điểm đại pháp. Vì sao? Vì ở trong cái bản kinh này, trong cái toàn bộ bản bản tích này có rất nhiều phẩm kinh, mà mỗi một phẩm, mỗi một cái bài kinh này đó nói lên được cái pháp môn tu, những cái hạnh nguyện bồ tát rất hay. Cho nên luôn là hết trong một bộ này trên toàn đại là bản tích, mình nói về cái bản kinh điển. Còn nói về sâu sắc hơn là khi chúng ta tập dù chỉ một phẩm đó, như là cái phẩm chịu mẹ là những cái pháp bảo, chúng ta cũng tìm vô số pháp bảo nào nhiều phải không? Cho nên là Phật pháp mình càng đi sâu vào mình thấy hay màu nhiệm của mình, và chỉ của Phật pháp những lời dạy của Phật có khả năng giúp cho mình giải bỏ những khổ đau, giúp cho mình thấy được cái gì. Như có một vị Phật tử quý giáo sư về điều mà chia sẻ: ngày xưa con sống như một người mù trên cái cánh bóng, và từ khi con tìm được một tháng ngồi thì con thấy con người từ trong cánh bóng từ từ bước ra ánh sáng. Thân tâm con bây giờ nhẹ nhàng và con biết cảm, biết nhìn, biết cảm, biết thương nặng hơn ngày xưa con không. Cái người mà họ có bảo thì tin đến người họ. Cho quý vị biết mình tu mà mình không có cái niềm tin chân chánh thì mình dễ gì, dễ để cái niềm tin không chân chánh nó xâm nhập vô cùng. Cho nên mình nghe pháp nhiều rất là hay, mình tổn thương nhiều rất hay, tại vì mình tổn thương như vậy giúp cho tâm mình lắng xuống rất là nhiều. Mình không có làm cái gì đó mình thấy đó là cái tập trung ba hiện tại và tức. Bây giờ cái phẩm kinh mà chúng ta sắp sửa cùng nhau một phẩm, đó là phẩm tên là Diệu Huệ Đồng Kinh. Diệu Huệ Đồng Kinh trong 49 hội thuyết pháp trong cái tài mật tích này thì Diệu Huệ Đồng Kinh là hội thứ năm. Bây giờ thì mình sẽ hỏi đã là tên chung được không, bây giờ mình nói cái tên liên. Tên liên là gì? Diệu Huệ Đồng Kinh. tại vì trong đại học thức ngoài cái hội gì về đồng tử còn có hội út già dũng giả và rất nhiều cái hội khác. Thì cái này có tên là Sumati Sutra. Sumati mình âm là Tu Ma Đề, người Yêu Ma được là Diệu Huệ. Diệu Huệ là tiếng Việt từ cái chữ Sumati. Bây giờ mình nói là chữ diệu là gì? Chữ diệu là thù thắng, là vi diệu. Còn huệ là gì? Ở trong Phật pháp có chia ra bốn thứ huệ. Thứ nhất là tà huệ, là trí huệ hay là trí huệ? Trí huệ của tà. Nhưng quý vị như vậy thì đâu có phải là tôi có trí tuệ, người xấu không có trí tuệ này, kẻ gian kẻ xấu không có trí tuệ này. Bây giờ mình ví dụ như là ăn trộm có trí tuệ không? Có, nghĩa là không có ăn trộm không có trí tuệ thì sao biết đi ngã nào xong xong tôi đủ cho tôi ăn trộm này cũng phải tìm cách né mất sao ăn tìm sao chứ. Mình lấy ví dụ vậy, cho nên ma có trí tuệ không? Có, nhưng mà trí tuệ của bà. Cho nên cái người mà không phải là hiền đó thì cũng có huệ là tà. Thì cái tà huệ là gì? Tà huệ là dụ dẫn, dù cái tà huệ là trí tuệ nó hơn mình nữa nha. Tại sao? Tại vì nó đủ lý lẽ, nó đủ biện luận, nó đủ cách để bắt bẻ mình. Cho nên mình mà không có trao đổi, không có phát triển em trí tuệ á, trên thật của mình thì mình bị bà mẹ mình đánh như nguyên sinh. Bây giờ ví dụ như vậy, bây giờ chị nhìn đi, chị bố thí cho nhiều lần nhiều cái gì đó, nhà chị cũng nghèo như ai à, mà chị cũng khổ á như ai. Hồi xưa chị cứ cố chị thoải mái không, chị không có khe là tội lỗi gì sợ lắm. Và từ ngày chị cứ cố chị thấy cái này chị cũng sợ tội, kia chị cũng sợ tội, chị thấy sợ tự do. Đúng rồi. Thì bây giờ nếu mình không có một cái suy nghĩ, một cái trí tuệ định tĩnh thì người ta nói là có phải không? Cho nên cái người mà cái huệ mà thứ nhất Phật giáo chia ra một là tà huệ. Ví dụ như là cái người ở trong chùa tu là những cái người mà chán đời thất thế. Con chị chồng con tình chị muốn cho nó lớn lên thì chị cho nó vô chùa tu ăn cơm nhà bác nhà con làm gì là cũng đúng nè, cái vô dụ của con nhà con rồi cái con của chùa một cô nói chị thấy chị cho mấy cô tôi lộn chỗ rồi, tôi là cái ngọn nhỏ ổn kinh niệm Phật ăn thiền học hỏi cũng như làm không như thế không chị thấy không, tự vô ông quả suốt ngày ngày cái đêm mấy cô tôi hành lắm à cũng đúng hay không được có về không thành tựu ra cái tà là cái trí mà người ta bắt bẻ dẫn dụ mình đi sai đường mà nói. Giờ mình nghe mình cứ nghe nhưng mà mình phải có cái nhận định. Cái huệ thứ hai là gì? Là ly huệ. Ly huệ là sao? Là cái người đó họ tạo một cái cảnh nào đó thì người ta ép của mình phải theo phải ly. Ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ có bà này có một cái chỗ nào đó tuyệt vời hết sảy, rồi có bà nói với tôi ra có bà đi mà có bà sẽ giúp cho quý vị, nghĩa là bảo đảm chết rồi là sẽ về đó được an vui gì đó, mà nếu mà không nghe thì nó sẽ vậy là xuống địa ngục. Tức là biểu người ta cứ đi mà không được thì mình làm gì? Mình ghét bỏ, mình ảo hại hay mình mắng mũi người ta. Cái đó cũng là một loại huệ, nhưng mà mình gọi là ly huệ, tức là mình yêu người ta vào cái cảnh gọi là chỉ chấp nhận mình là đúng là còn tất cả phải ly hết tất cả mà chỉ chấp nhận mình thôi à, mà không được thì mình nói là đi xuống địa ngục, còn được thì lên thiên đàng. rồi có những cái hình nhân dân, à hình nhân dân thì hình nhân dân cái hiểu biết cái tôn giáo, cái sự ứng dụng của mình rồi mình đi trừng phạt những người khác hơn mình, cái đó là liên hệ. Cái thứ ba là thiên huệ. Chữ thiên này có nghĩa là trời, chữ thiên này là thiên mà thôi. Bây giờ mình đã ví dụ như đó, có nhiều người tu thì chỉ lo một mặt tu phước không tu huệ, hay là chỉ lo tu huệ mà không tu phước, nhưng mà quên một điều là trí tuệ của Bồ Tát là một cái trí tuệ sao phải phước huệ song tu. Cho nên đó, cái cửa giữa của cộng tam quan là để chữ phước huệ song tu. Cho nên cái cộng tam quan sẽ ba cộng, chính giữa là để chữ phước huệ song tu, hai bên là để từ bi trí tuệ. Như vậy thì những vô cửa nào cũng đều là cửa an vui nhà có thân. Đó là nói về cái mặt tu hành. Cho nên bị một cái hàng nhị đồ là thân văn, để dụ như nghe cuộc đời là vô thường, cuộc đời là khổ, là tự chỉ ngon tu cho mình, không dám nghĩ tới đồ ai. Nhớ không? Mình học cái pháp tâm Bồ Đề đó, à, chỉ có tu mình mới nghe, cái đó là pháp tâm tiểu, là pháp tâm thiên. Ở đây thiên huệ là gì? Chỉ một mặt hướng về một cái không mà tu cái kia. Cho nên những vị này tuy có trí tuệ nhưng mà thiếu duyên nghiệp rộng lớn. Trí tuệ thì có, nhưng mà cái tâm từ bi mà muốn cứu độ chúng sanh không có. À, cho nên không có rộng mở cái cửa tu tiền. À, còn một vị Bồ Tát mà thấu được cái thật tướng của các pháp thì cái vị Bồ Tát này phát triển cái vị Bồ Đề. Mà nó bốn thứ chín nhớ không? Tà tuệ, ly tuệ, thiên tuệ. Bây giờ cái thứ tư là gì? Diệu tuệ. Diệu tuệ này có khi còn gọi là gì? Thiện tuệ hay là thiện tuệ. Chữ thiện này là gì? Thiện này là khéo. Cái trí tuệ mà khéo léo gì thấy được thật tướng của các pháp là không, là không thật. Cho nên phương tiện quyền sản, cái vị này có cái trí tuệ các bạn thấy biết ứng dụng tùy cơ, và cái vị này biết làm gì nữa, vừa phát triển trí tuệ tu hành mà vừa đưa bàn tay ra cứu độ. Bây giờ là ví dụ ra cái ví dụ đơn giản. Mình là người con Phật hàng tuần đi về chùa, mình công quả mỗi thứ bảy người này cũng nhân vậy đó. Quý vị có phước huệ song tu có chứ. Ví dụ như bây giờ là công quả là mọi người quét nhà, người thì rửa chén, người thì nấu ăn, nhưng mà tới giờ là cũng kinh nghe giảng thắp thêm là cùng nhau thì mình đây như thế này. Vì trong một ngôi chùa luôn luôn hướng dẫn phước huệ song tu, nhưng mà tại vì mình chưa thấy hết, mình tin mơ nè, mình chỉ thấy chùa là chỉ lo làm ăn thôi, không lo tu, cho nên mình mỏi mình sao, mình mỏi mình suy thoái. Vì cái đó là thiên gì, thiên huệ, thấy không mơ nè. Nhưng mà nếu mà thấy rộng hơn nữa, là mình thấy sao, cái đó cũng là một phương tiện, phương tiện để có được một cái sinh hoạt chi phí trong một cái môn tâm bảo, và cũng phương tiện giúp cho những người khác có phương tiện trên những phương diện các gia đình, hay là chùa làm nhang bán, hay là chùa phải áo dài. Cho nên chùa nào cũng có kinh tế, cũng có tự túc kinh tế, nhưng mỗi chùa một cái. Mà nếu mà mình là cái người mà họ tưởng mình có được cái vũ huệ hay là thiện huệ thì mình sẽ không đứng ở mặt thiên huệ. Thấy quên mình gọi mình nói và chúng ta có cái thiện huệ. Quý vị thấy Việt Nam cái thời khổ các vị hòa thượng làm gì? Làm sợ ông là bộ dịch, cho thành chúng cái chùa là bộ dịch mát, là bộ tư Việt Nam mình có bộ tư lá bồ đề phải không? À, hầu dị diễn lá bồ đề là tư hộ làm cha thậm chí cái chùa bên chồng tư bên chồng điều để mà làm cái kinh tế để tốt cho chúng ta. Rồi bây giờ chùa không có trồng thì không biết đất chúng ta ngoài tu học ra phải làm gì? Để đi theo phụ trọng đạo. Như vậy trong một ngôi chùa, một cái môn tăng nào không thể chỉ phát triển cái chuyện là ngồi đó tập kinh học tới thế mà sống hết tại chùa, mà phải có cái gì? Phải có một cái phương tiện để mà sống, để mà duy trì cái cuộc sống. Bây giờ mình nói thì mình ủng hộ, khỏi là mình ủng hộ để cho nó có phương tiện nó sống. Còn nếu mà mình không có ủng hộ mà người ta làm thì mình không. Tại nếu như vậy là mình chỉ ở cái mặt thiên về mà mình không được cái diệu về hay là gì, mà cái người thiện về là cái người thấy hay là phước mà sống. Cho nên mỗi khi mà người chúng ta về chùa là chúng ta tu hành, giờ nào có quả là có quả, giờ nào nghe pháp thì chúng ta nghe pháp. Như vậy thì chúng ta là người diệu về đó, hay là thiện về cũng y như vậy. Trong nhà thì chúng ta giờ nào mình nghe pháp tụng kinh thì tụng, nhưng mà giờ nào phải có quả cho gia đình, đâu phải cho con lo lắng cho gia đình thì phải làm chứ, đâu phải nói cho con có gì ăn ở đi mà chiều nay nghe phá bận nghe cái bản này hay quá thì nó nghe cho xong, nếu mà nghe hết cái bản đó là thật thì con kêu ra còn không thôi hiểu ý không? Nữa là mình phải nuôi nhiếp cả thì cái đó gọi là gì? Đó gọi là cái ý bệnh của hàng bồ tát. Theo nhân thì là như vậy. Cho nên ở Việt Nam mà thấu tới nói ở đây như vậy, à, bất cứ một cái nơi nào cũng đều làm cả hai việc. Rồi bây giờ khi chúng ta dạy cho con cái chúng ta cũng vậy, à, chúng ta cho nó ăn là vui tâm, chúng ta dạy một con là vui tâm. À, rồi hàng ngày chúng ta làm cái sống là phương diện vui thân thôi, nhưng mà cái việc làm của chúng ta phải có cái gì? Phải có đạo đức, phải có làm cho việc làm là thối người tâm hồn chúng ta đức. Cho nên ngay cái việc làm đó là mình đã có cái gì, đã có cái thiện về chúng ta là thông. Nhưng mà tại vì thiếu, cho nên cái bồ tát mình nó quán chiếu từ cái thô cho đến cái thực tế, không phải chỉ trong chùa mới có cái đó, hay là không phải chỉ trong đạo mới có cái đó, mà ngay đời sống hàng ngày của mình phải để chúng ta ứng dụng, chúng ta vẫn có cái đó như thường. Có phải không? À, vậy thì mình hiểu được chữ chịu huệ là không? Rồi chịu huệ là gì? Chịu huệ là thiện, thiện á, chịu là thiện, là duy diệu, là khéo ưng thiên, khéo quan sát. Muốn lại mình cũng phải lấy cuối thôi. À, cái thiên cũng được, tại vì cái thiên á nó được chứ phải không, nhưng mà chưa tồn tại. Mà cái thiên á là có cái nhìn một bên và cái nhìn bên đôi khi nó làm cho mình hơi phiền muộn, hơi phiền não. Cho nên cái người mà bồ tát, người ta không có cầu thiên đường, người ta cũng không có sợ địa ngục. Vì sao? Thể thiên đường cần thì cũng có mình, mà địa ngục cần cũng có. Cho nên bồ tát hiện tại như là địa ngục, ngài đâu có khổ. Vì sao? Vì ngài biết nơi nó cần ngài, phải không? Nhưng mà còn một số nào đó ngày càng lên cũng càng đã lợi để mà khó hội, để mà giải thích những điều nghiêm của các vị quỷ vương, ngài có mặt ở thiên đường không? Ngài cũng có mặt ở thiên đường, cho nên cái ông thứ ba đó không biết một ngày người ta hiện tại là vì các vị quỷ vương mà giải bài những cái chuyện gì, những cái trả lời cho câu hỏi của ngài. Cho nên bồ tát hiện tại dù xuống địa ngục hay lên thiên đường, ngài vẫn không vì đó là quỷ vương. Rồi bây giờ khi mình có dụ hệ rồi, mình sẽ giúp cho người duy trì cái gì? Trừ được cái tà vệ, cái ly vệ, cái thiên vệ, và lúc đó sống trọn vẹn như cái thiện, thiện vệ hay là gì vệ. Giờ mình thấy bốn cái vệ ha. Bây giờ mình nói chữ đồng nữ. Đồng nữ là gì? À, đồng nữ là một em gái, một tiểu thư. Còn nếu con trai thì nó kêu là gì? Đồng nữ. Nghe con gái thì kêu đồng nữ. À, đã ai nói gì vậy? Đồng nam. Cũng được. Ví dụ quý vị đọc thông tin, quý vị nghe là thứ phần gọi là mạng thù là gì? À, mạng thù đồng tử không? Đồng tử là gì? Một bé trai. Nhưng mà cái chữ mà nhỏ đây, cái chữ mà gọi là đồng tử đây là chỉ cho một cô gái còn nhỏ. Hay là nói đi theo cái bà là tiểu thư. Người có chồng gọi là tiểu thư là kêu gì? Phu nhân. Không, người đã có gia đình rồi kêu phu nhân, người chưa có gia đình rồi kêu là tiểu thư. À, là một người con gái. Thì ở trong kinh Phật, Đức Phật cũng hay ca ngợi cái người trẻ. Vì sao? Vì cái người trẻ họ có tâm hồn gì? Hồn nhiên. Phải không? Tâm hồn hồn nhiên, tâm tư họ rất là hồn nhiên. Và chính vì cái hồn nhiên đó cho nên họ phóng sanh, có buồn phiền của mình lắm. Còn đến nó mới đến lộ ra, ca nó ra rồi đó. 5 phút sau làm sao mình thấy nó ngồi lại nó chơi với nhau. Còn mình đó, nhiều khi chỉ một hai câu nói mà nhiều khi chứa đụng nhau đó nghe, chỉ mới móc thôi đó. Mà nhiều khi ta nói mà có đi móc đâu, đừng nghe là cái móc đó. Rồi cái là bắt đầu sao? Bò bò xì. Không thêm nữa. Thấy không? Cho nên là cái người mà trên Phật, quý vị thấy trong kinh không? Phật nói trong kinh Đại Bát Chánh Tạng có một phẩm kinh tên là Anh Di Hạnh. Anh Di Hạnh là một phẩm kinh nói về cái hạnh trẻ thơ. Và cái hạnh trẻ thơ là gì? Không có vui chức nặng thờ, không có vui chức hiền kích. Không thích lắm. Mình nói ra mình thấy không có nghĩa là nó giận với nhau đâu mà nó la tổn nó tỏi lên mặt, nhưng mà rồi nó không vui vẻ cả. Cho nên Phật cũng khuyến khích mình phải tu cái hạnh gì? Tu cái hạnh của trẻ thơ. Không có để cái giận hờn nó trở thành một cái khối hợp chết. Cho nên đó, chịu huệ đồng nữ ý chỉ cho một vị Bồ Tát có đầy đủ phước huệ, phải là hàng Bồ Tát phước huệ mới đầy đủ. Ở đây một vị Bồ Tát dù huệ ở đây là chỉ cho một cái người có cái gì, có đầy đủ hai thứ phước huệ. Nó đã được nói chữ dịu huệ nghĩa là người có vô phước và vô huệ. Cho nên cái dịu huệ đồng nữ ở đây là để chỉ cho một người có đủ hai thứ phước và huệ. Chúng ta có phước có huệ mới có thể nghe được cái gì. Tại sao? Tại vì cái nhiều người có phước nghe nhưng mà không có huệ để thấu, cho nên nghe rồi thì là cái trí tuệ bóp vế, nghe rồi giống như để lên cái con vế để đứng dậy hay sao nó rớt. Có phải là cho nên phải là một người có đủ phước huệ mới có thể được. Giống như bây giờ mình nói mình có phước, mình được sống ở cái xã hội phương Tây, được tin học, được cái là đủ thứ đó. Nhưng mà có phước không, nhưng mà nếu không có huệ hưởng á, không có huệ để một cách chứ để nó biết hưởng á, thì hưởng được không? Cũng không hưởng. Có phải không? Mình có cha mẹ thương và phước á, nhưng mà nhiều khi cũng từ trong cái tình thương của cha mẹ chắc là tương lai ai chỗ này cũng như là một cái người được phụng tử, cho nên đấy là cái khó khăn. Con của một cái người giàu có mà không biết chắc là cuộc đời tan ra là phụng tử. Cho nên cái người mà phải có phước này lắm thì cũng có thể nghe được giống thế này. Cho nên là người mà cái người mà mình có tu, mình có cái dư huệ là mình biết dung thông phước huệ song tu. Còn không á thì mình chỉ đứng ở một mặt thôi, mà cái bản kinh này là cái bản kinh phước huệ. Cho nên một vị tầm một cô con gái chỉ có 8 tuổi thôi. Vị người nữ này, vị Bồ Tát nữ này mới có 8 tuổi thôi mà đứng lên thưa hỏi Đức Phật những cái điều mà cô thắc mắc. Và trong này nêu ra 10 điều. À, cô là một vị đưa ra 10 điều. Bây giờ 1 điều này là gì? Một là làm thế nào để thành tựu được thanh đoan chánh, có đầy đủ các thứ xinh đẹp trang nghiêm. 2 là muốn sanh vào vị giàu sang được mọi người tôn quý thì phải thực hiện những hạnh gì. 3 là thế nào để bảo đảm vững bền, không khí tàn bóng kháng chết hòa giả trong gia đình và con quý phụ không bị phân tán chia liệt. Câu hỏi thứ 4 là sao thành tựu thân mình họ báo trong cõi hóa sanh chúng trên ngàn các xe để đi hướng cúng dường cả Đức Phật. Câu hỏi thứ ba, muốn chứng đạt Phật thành không tự tại siêu việt đến mức vô lượng khỏi Phật, để đảnh lễ cung kính các Đức Phật phải tu hành gì? Sáu, làm sao đạt được tâm không quán hận, ra sự thế cũng không bị người khác quán hận? Bảy, phải sống như thế nào để bất cứ lúc nào lời nói mình đều được mọi người tin tưởng, hoan hỷ và ghi nhận? Tám, làm thế nào để xa lìa tất cả chướng ngại và dễ thành tựu dễ dàng các pháp tâm tịnh? Chín, các ma liệt nghiệp, các ma nghiệp làm thế nào để đoạn trừ và xa lìa tất cả? Mười, làm thế nào đến giờ phút chút hơi thở cuối cùng được thấy chư Phật hiện tiền, nghe chúng pháp thanh tịnh không còn khổ ấm khổ não nữa? Đó là 10 câu hỏi mà vị Bồ Tát đồng tử này mới có 8 tuổi thôi mà giữa chúng hỏi quỳ xuống lễ Phật và như lên, và Đức Phật đã đưa 10 câu hỏi này mà trả lời là 40 câu hỏi này. Cứ 10 câu hỏi là Phật kêu lên, một câu hỏi là Phật kêu lên 4 pháp tu, một câu hỏi là kêu lên 4 pháp tu, mà 10 câu hỏi thì là có 40 câu. Thì sao mà nó hôm nay mình giới thiệu Phật quán về kinh Đại Bảo Tích, đó là kinh Trung Pháp, kinh Trung. Còn cái đề kinh duyên tên là gì? Diệu Huệ Đồng Ngữ Kinh. Còn kinh mà quy mô là Đại Bảo Tích. Như vậy là mình đã xong cái phần giới thiệu kinh ngày hôm nay ha. Thì sao mà tiếp tục? Còn bây giờ mình học luôn. Trước khi là chúng ta có hỏi gì không? Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn ca mà chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Thứ tư tuần rồi á là kỷ niệm vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi xuất gia khi ngài còn là một thái tử. Ngài đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Thứ tư tới đây, tức là ngày rằm tháng 2 âm lịch, là ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Cho nên ngày mùng 8 và ngày rằm tháng 2 là hai cái ngày lễ kỷ niệm của Đức Thích Ca Mâu Ni mà một người Phật tử cần phải ghi nhớ. Mặc dù chúng ta không có làm cái lễ này long trọng, nhưng mà bổn phận của một người Phật tử thì chúng ta không nên quên cái ngày kỷ niệm đó. Ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã gọi người hầu tên là Sa Nặc thức dậy trong nửa đêm tối, và hai người đã vượt thành để đến dòng sông. Sông gì ai nhớ không? Dòng sông Anoma. Dòng sông Anoma chứ không phải sông Ni Liên nha. Sông Anoma để mà xin để mà cạo bỏ râu tóc. Và khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã cạo bỏ râu tóc rồi, chấp nhận cuộc đời ở trong rừng cầu đạo đó tu tập, thì đã đổi lấy một bộ đồ thô sơ của một người thợ săn, để từ đó ngài đi vào trong rừng, ngài tìm những vị đạo sĩ thời đó để mà cùng tu học. Còn dòng sông Ni Liên Thiền, tức là dòng sông mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi đã bị xỉu ở dưới gốc cây, và ngài đã được một cô thiếu nữ tên là Sujata, tức là cô Tu Sa Đề. Cô là một con gái của một vị trưởng giả ở trong làng. Và khi thấy một vị đạo sĩ té xỉu như vậy thì cô mang sữa đến để cô rót vào trong miệng của vị đạo sĩ. Thì vị đạo sĩ đó đã tỉnh. Và khi tỉnh vậy đó thì mới ý thức được rằng chúng ta không thể hành theo cái con đường hành thân ép xác. Tại vì con đường khổ hạnh đó nó không mang lại cho mình cái lợi ích tu học, mà chúng ta cần phải ăn uống cho đàng hoàng để khỏe mạnh thân tâm. Cho nên ngài đã chấp nhận thọ thực trở lại và đi xuống dòng sông Ni Liên để tắm. Dòng sông rất là lớn, bên kia sông là làng của cô Sujata, bên này sông là Bồ Đề Đạo Tràng, tức là khu rừng mà ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi thiền. Bây giờ dòng sông cạn rồi, không có nước, nhưng mà ngày xưa là một dòng sông rất lớn. Và Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đến đó tắm rửa, và mỗi ngày ngài đều đi ôm bình bát đi khất thực và thọ thực, rồi thì ngài trở về dưới cây Bồ Đề ngài hành thiền. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thọ cái giới xuất gia đó, hay là cái thế giới bát quan trai đó, thì trong đó có để một câu là không ăn phi thời. Thì ngày xưa đó, ăn phi thời đó là không có ăn buổi chiều theo cái hiểu thông thường của mình. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu thêm là ăn phi thời có nghĩa là không ăn ngoài giờ ấn định. Bởi vì mình tu trung đạo, tức là mình biết mình đang ở quốc độ nào, cái hoàn cảnh sức khỏe của mình như thế nào, mà chúng ta cần phải thọ thực. Mà mình thọ thực để mà giữ gìn cái thân thể cho mình được khỏe mạnh. Khỏe mạnh để làm gì? Khỏe mạnh để tu, chứ không phải khỏe mạnh để gây. Ai nói khỏe mạnh để gây là lộn rồi đó. Khỏe không? Khỏe mạnh để tu. Tại vì mình muốn tu tiến mà mình không có sức khỏe thì làm sao tu? Mà tu không có sức khỏe để tu tiến thì không có thành tựu, mà không thành tựu thì không thể giáo hóa. Có phải không? Mà khi ăn là biết rằng đây là món lương dược. Cho nên cái điều quán nguyện thứ tư là xin chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Và vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng con đường hiểu thương để độ đời, xây dựng tăng thân mà mình thọ nhận. Như vậy rõ ràng cái giới thứ 8 bây giờ chúng ta truyền là gì? Không ăn ngoài giờ ấn định. Ví dụ bây giờ mình định nè, một ngày buổi trưa là 11 giờ mình ăn trưa, chiều 5 giờ mình ăn chiều. Nhưng mà nếu mà mình cái giờ người ta ăn á, cái mình nói con mệt quá để tôi đi ngủ rồi nè, rồi lát nữa người ta thức, người ta rửa dọn hay người ta tụng niệm gì đó, cái mình thức mình ăn, như vậy gọi là không đúng. Mình phải ăn với chúng, mình sống với chúng mà, phải không? Chúng là cùng chung mà làm một cái việc, cho nên mới gọi là đạo lưu đó. Lưu là gì? Lưu là một cái dòng sông nó đi trôi chảy với nhau, cùng với nhau là đi. Cho nên chúng ta thường gọi những bạn đạo với nhau là đạo lưu. Mà chữ khi mà chúng ta nghe cái chữ lưu là chúng ta thấy được cái chúng ta tưởng tượng được cái dòng nước nó đang chảy với nhau. Nhưng mà nói như vậy rồi chúng ta cũng phải du di cho những người bệnh, phải không? Trừ trường hợp có bệnh, tức là những người bệnh là ví dụ như cái bệnh mà căn bản nhất là bệnh tiểu đường. Mà bệnh tiểu đường thì không thể nhịn, cứ phải 2 tiếng là phải ăn. Ngày hôm qua có một chú Phật tử, hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa, rồi ngồi nói chuyện hồi cái tới 11 giờ rưỡi rồi là bắt đầu mặt mày ổng nó bắt đầu nó lả mồ hôi hết. Cái là ổng lật đật ổng đi mở bóp ổng ra, ổng lấy một cái gói sô-cô-la ra ổng ngậu nhai. Ổng nói xin lỗi thầy. Pháp Hòa nói không, chú cứ dùng tự nhiên hả, nhờ chú có cục sô-cô-la này mà ngồi tiếp chuyện mới nổi nữa, phải không? Thành thử ra mình biết khi mà chúng ta có bệnh là chúng ta phải quân bình cái cơ thể của mình. Mình tu là mình phải sáng suốt như vậy. Chứ mình đừng có bị dính là trong giới luật nói là không cho ăn chiều, rồi giờ ai mà tu Bát Quan Trai mà ăn chiều là mình đều cho là sai và mình bài xích, không nên. Và mình phải hiểu rằng bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như các thầy mà bên Nam Tông đó, nguyên thủy đó, là người ta giữ làm sao? Đi chân đất phải không? Đầu thì đầu trần, đi thì đi chân đất, mặt thì hở cánh tay. Rồi bây giờ trời lạnh hiện giờ ở ngoài đường này nè, dám không? Dám đầu đội trời, chân đạp tuyết không? Phải không? Thành thử ra khi các vị đã dù là nguyên thủy rồi, nhưng mà các vị cũng phải biết rằng, các vị cũng đã biết rằng mình ở quốc độ nào thì mình phải hành xử sống theo cái quốc độ đó. Đó là đạo Phật. Và chúng ta biết cái gọi là cái uyển chuyển của đạo Phật, phải không? Cho nên mình mới gọi là chuyển pháp luân mà. Chuyển là mình quay nó, không có để nó dừng. Đạo Phật là đạo viên tròn, phương tiện, cứu cánh, bi trí, phước huệ, lúc nào cũng nói cả hai mặt, mà mặt nào cũng cần. Cho nên là Thái tử Sĩ Đạt Ta đã họ nhận cái chén sữa của cô Tu Sa Đề. Và trong sử là nói lại rằng khi mà các vị khi mà từ bỏ cái pháp khổ hạnh đó, thì năm anh em Ngài Kiều Trần Như cũng coi thường Thái tử Sĩ Đạt Ta lắm. Nói cái vị này không có kiên trì, thành thử đã coi thường và đã tự hứa với lòng rằng cái ông này mà mai mốt ông có tới mình đừng có thèm tiếp ông. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta không có như vậy. Ngài đi nhưng mà Ngài nói rằng tôi sẽ trở lại nếu một ngày nào tôi tìm ra được con đường. Và năm vị là năm người bạn đầu tiên tôi sẽ đến để thăm viếng và trao truyền cái hiểu biết của tôi. Thành tử Sĩ Đạt Ta đã đến sau khi thành đạo. Và khi đến thì năm ngài vị kia ngồi yên chỗ mà tự bảo với nhau, nói với nhau. Cái ông đó ông đến, Gotama đó ông đến. Đừng có thèm tiếp ổng nghe không? Đừng có coi ổng như là không có ở đây vậy đó. Vậy mà cái bước chân ung dung tự tại của Đức Thế Tôn từ từ đi tới. Thì năm ông không ai bảo ai hết, tự động một ông đứng dậy đi kiếm cái thau múc nước rửa chân, một ông thì đi xả cái khăn cho Đức Thế Tôn lau mặt, một ông thì đi rót một ly trà, không phải trà 103 đâu. Tại lúc đó ở trong rừng làm gì có trà 103, trà sữa thôi. Cho nên là quý vị Phật tử nhớ nha, thứ tư này chúng ta sẽ làm lễ sám hối tụng giới và kỷ niệm ngày Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Năm ngày mấy tuổi hả? Ai nhớ không? 80 tuổi. Ngài đi xuất gia năm ngày 29 tuổi. Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi. Và Ngài đã nhập Niết Bàn năm ngày 80 tuổi. Tuần rồi Pháp Hòa nhắc rồi, giờ nhắc nữa. Tại vì mình là trung sĩ văn đạo phải không? Trung sĩ văn đạo gì nhớ không? Nhược tồn, nhược vong. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, hạ sĩ văn đạo cười kha khả. Bây giờ đây là mình ngồi đây, mình ăn cơm, chánh niệm, mình tụng kinh, mình đi kinh hành, mình niệm Phật, rồi mình nghe Pháp, mình liêm diêm rồi ha. Cái thì cái người kia họ nói là sao? Trời ơi, tôi rầu mấy người quá. Giờ này nghĩa là thế giới người ta văn minh đến cỡ nào rồi mà còn mấy người còn lè phè với một cái áo tràng với một sâu chuỗi đó ha. Đó, hạ sĩ văn đạo, nghe đạo là ta cười mình. Tại sao? Nhưng mà lão tử cũng nói, người ta mà không cười là mình mới biết rằng cái đó chưa có đúng. Chính vì cái uyên áo, cái uyên thâm của đạo, làm sao kẻ hạ sĩ có thể nghe mà hiểu được. Cho nên họ nghe họ cười là phải thôi. Mà họ cười là mình phải mừng, tại vì đạo mình uyên thâm, cho nên họ không thể hiểu được. Đó là lời dạy của lão tử khi phân tích về ba loại người: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Người thượng sĩ nghe đạo, hành theo đạo, siêng năng cần hành theo đạo, thượng sĩ. Trung sĩ là người nghe rồi lúc nhớ lúc quên. Mình á. Hỏi Phật sanh ngày nào? Hình như tôi nhớ mài mại. Thì bây giờ xin nhắc lại ha, có phải nhắc lại mấy ngày như vậy đó. Đức Thái tử Siddhartha sinh ra ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, xuất gia mùng 8 tháng 2 âm lịch, thành đạo ngày trăng tròn tháng 12 tức là tháng chạp âm lịch, và nhập Niết Bàn ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. 4 ngày. Đản sinh, xuất gia, thành đạo, Niết Bàn. Hồi sáng này mình tụng cái phẩm kinh ở trong Đại Bát Niết Bàn, đó là phẩm Di Giáo. Sau này chư tổ đã trích những cái đoạn kinh quan trọng, những cái lời dạy quan trọng trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, và kết thành một cái bài kinh gọi là Kinh Di Giáo. Cái bài kinh đó là được gom lại, trích lại những cái câu nói, những cái lời dạy của Đức Phật rải rác trong các buổi thuyết pháp mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi gom lại thành một cái bài kinh, làm cái bài kinh rất là căn bản cho một người xuất gia. Những cái kinh căn bản mà một vị xuất gia mới vào chùa cần tu, cần học, trong đó có kinh Bát Đại Nhân Giác, có kinh Di Giáo, có kinh Tứ Thập Nhị Chương, có kinh Thập Thiện. Mà ba cái kinh nãy Pháp Hòa nói đó, Tứ Thập Nhị Chương, Di Giáo, Bát Đại Nhân Giác, ba cái quyển kinh đó là vị xuất gia nào vào chùa tu cũng cần học. Mà nhất là cái bản kinh Di Giáo, tại vì kinh Di Giáo là những lời dạy rất cần thiết. Cho nên có vị đã dịch cái kinh đó ra như thế này: những lời dạy vắn tắt của Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn. Có người đã dịch cái chữ, cái bài kinh đó một cách rõ ràng bằng tiếng Việt như vậy: những lời dạy vắn tắt của Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn. Di Giáo là gì? Chữ Di nghĩa là để lại. Chữ giáo nghĩa là lời dạy. Lời dạy của một bậc thầy để lại cho những người đệ tử, chúng ta gọi là di giáo. Còn bây giờ mình sống trong đời ít khi nào mình để di giáo lắm. Mình để cái gì? Toàn là để di chúc không à? Tại sao? Vì mình sợ giành giật, mình sợ có tai nạn xảy ra trong gia đình, thấy không? Cho nên mình lại để, phải để cái di chúc. Chúc là gì? Chúc là cái lời dặn. Di chúc là những lời dặn cuối cùng để mà để lại cho con cháu. Có nhiều vị hòa thượng trước khi viên tịch cũng để lại một di chúc. Nhưng mà trong di chúc rất dễ thương. Khi tôi mất, xin làm đơn giản. Đừng có làm cái gì quá là rườm rà. Nhưng mà cái sự rườm rà hay là cái sự long trọng của một tang lễ của một vị thầy là do các đệ tử tôn kính mà làm thôi. Chứ các vị mà tu hành đến cỡ đó rồi thì các ngài không có màng. Các ngài đã bỏ được cả cuộc đời, cả gia đình, cả sự nghiệp đi tu cho đến từ nhỏ tới già như vậy. Bỏ được hết rồi. Có chi cái đám tang mà các ngài không bỏ được. Nhưng mà chúng ta làm cho đàng hoàng, đó là bổn phận của một người học trò. Có phải không? Giống như cha mẹ vậy. Cha mẹ cũng muốn dặn dò con cái là khi cha mẹ mất rồi, cần làm đơn giản nhưng mà trang nghiêm. Cái quan trọng là phải hộ niệm cho cha mẹ. Mình thương cha mẹ đó là mình ngoài cái việc mình tổ chức một cái hình thức tang lễ, nhưng mà cần phải làm lành, bố thí, in kinh, ấn tống, cúng dường, tụng niệm để hồi hướng cho cha mẹ. Thì như vậy là trọn vẹn về hai mặt, hình thức cũng như nội dung. Thì hồi nãy, hồi sáng này chúng ta tụng, chúng ta thấy Đức Phật dạy ngạ nan, nhớ không? Ngạ nan nêu lên những câu hỏi đó. Sau khi Đức Như Lai đi rồi, chúng con cần nương vào đâu để mà làm thầy? Ai nhớ Phật nói câu gì? Ba la đề mộc xóa, tức là gì? Giới luật. Rồi khi Đức Như Lai đi rồi thì chúng con cần phải làm gì để cho người ta tin đây là lời dạy của Đức Như Lai? Đức Phật dạy làm sao? Đầu các cái lời kinh phải để bốn chữ gì? Như thị ngã văn. Chính tôi nghe như vậy. Như thị là như vậy đó. Ngã văn là tôi nghe. Còn mình bây giờ á, thường thường ít khi nào mình như thị ngã văn lắm. Phải không? Mình nghe người ta nói lại không à? Đi nói tới nói lui là ta hỏi bộ chị nghe nó không? Tôi nghe nói lại. Chứ cái đó chưa chính xác. Mà muốn để cho chính xác đây là lời dạy của Phật thì phải nói làm sao? Tôi nghe như vậy. Hay là như vậy tôi nghe. Cái cách dịch của tiếng Việt thì có nhiều cách lắm, nhưng mà chữ âm, chữ Hán thì bốn chữ thôi. Như thị ngã văn. Còn tiếng Việt thì chúng ta có người thì dịch là như vậy tôi nghe, hay là có người dịch là tôi nghe như vậy, có người dịch là chính tôi được nghe, rồi có người dịch là chính tôi mở ngoặc, a nan đóng ngoặc, được nghe. Để nói lên ai, ai là người chính tôi, rồi chúng ta hiểu liền đó là ngài a nan. Thì thông thường á, cái bản kinh Di Giáo là những cái lời dạy rất là thiết thực. Vì lúc đó Đức Thế Tôn sắp mất rồi, sắp đi rồi, cho nên ngày một chút xíu nữa sáng mai mình tụng cái phẩm kế rồi quý vị thấy. Ngài nhập định rồi, ngài xuất ra, ngài hỏi còn gì hỏi nữa không? Rồi, không ai hỏi gì hết, ngài nhập định rồi ngài lại sợ, nghĩa là lo lắng cho đệ tử đến mức như vậy. À, rồi trở ra hỏi các ông còn gì hỏi nữa không? Mà cái câu mở đầu của cái phẩm Ứng Tận Hoàng Nguyên này mở lời: A Nan, hãy chuẩn bị chỗ nằm cho Như Lai, thân thể Như Lai bây giờ mỏi mệt lắm rồi. Cái phẩm kế đó quý vị đọc quý vị cảm động lắm. Mà không bao giờ mà tụng tới cái phẩm đó mà mình cầm được nước mắt. Cái lúc mà Đức Thế Tôn mà bắt đầu nhắm mắt lại rồi thì lúc đó các đệ tử hô quán lên: thôi rồi, thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Mặt trời chiếu sáng của thế gian đã tắt liệm. Đọc tới đó cảm động lắm. Thì đó là Pháp Hòa nói một chút xíu về cái chữ, hai chữ di giáo. Di là để lại, giáo là những lời dạy. Thí dụ như mình thấy di truyền, người đó có bệnh di truyền. Di là gì? Để lại, truyền là truyền cho người này kia. Ví dụ như cái bệnh gì đó nó có khả năng nó di truyền. Thì cái chữ di này nó nhiều cái nghĩa lắm nha. Mà cái mỗi cách, mỗi chữ nghĩa nó, cái chữ, cái âm thì phát cụm chữ là di, nhưng mà khi viết ra chữ tàu là nó khác, và cái nghĩa nó cũng khác. Ở đây mình chỉ nói một cái nghĩa của chữ di này là để lại thôi. Chữ di có nghĩa, có chữ viết khác nó cũng là dời nữa, dời chỗ. Không, nó đổi chỗ đi là di chuyển. Bây giờ mà di này là để lại. Hồi tuần rồi chúng ta có nói đến cái kinh mà Pháp Hòa đang giới thiệu với đại chúng. Ai nhớ kinh gì không? Đại Bảo Tích, ba chữ. Và mình đã giải thích chữ đại rồi phải không? Ai nhớ đại là gì không? Đại là lớn, đại là nhiều, đại là thù thắng. Phải không? Còn huệ á, chữ gì? Đó là đại phải không? Rồi bảo là gì? Bảo là quý báu phải không? Người đời thì có tài sản vật chất là quý báu, nhưng mà người tu mình là cái gì quý? Pháp bảo phải không? Còn tích là gì? Tích là chứa. Tích là chứa, là gom lại. Cái người đệ tử Phật mà muốn trở thành một cái hòn ngọc quý đó, một cái người mà gọi là pháp khí của đạo Phật, là người đó phải gom chứa những giáo pháp ở trong người của mình. Và khi mình có giáo pháp rồi á, là tức khắc mình có diệu huệ liền. Có mấy thứ huệ? Bốn thứ huệ: tà huệ, ly huệ, thiên huệ, diệu huệ. Mà ba cái kia là mình không có thực tập, không có tạo cái tà huệ, không có tạo cái ly huệ, không có tạo cái thiên huệ. Cái chữ thiên huệ là huệ của những vị hàng thanh văn nhị thừa. Tức là cái việc, những cái vị mà tu mà chỉ biết cho mình thôi. Tức là mình cứ nghĩ tới mình thôi. Mình có cái gì mình cũng bo mình cho mình. Thí dụ vậy đó. Chứ không phải, nhưng mà các vị nhị thừa là ta nghĩ sao? Người ta chưa dám đi ra ngoài độ ai hết. Nhưng mà ở đây á, là cái ý hướng của đại thừa, tức là cái xe lớn, là các vị Bồ Tát là vừa tu mà vừa độ. Giống như mình bây giờ vậy đó. Mình không dám xưng mình là Bồ Tát, nhưng mình đang làm cái gì? Mình đang thực hiện Bồ Tát. Tại vì mình đang đi vào cái con đường gọi là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mình học cái gì mình biết rồi mình đem chia sẻ cho người khác. Nhưng mà nếu mà mình cũng có cái huệ, tức là mình cũng có cái nhìn, cũng có cái hiểu vậy, nhưng mình hiểu lệch một bên. Quý hiểu ý không? Cái đó gọi là thiên huệ. Chữ thiên này là lệch một bên. Thiên lệch á, mình hay nói thiên lệch. Thì cái chữ thiên là lệch một bên. Thí dụ như bây giờ mình nói là người tu á, là không có được làm việc gì khác hơn là ngoài cái việc ngồi gõ mõ tụng kinh. sống ở trong chùa thôi. Cái đó là cái gì huệ? Thiên huệ. Mà mình quên rằng là cái Bồ Tát là người ta đa hạnh. Chúng sanh cần cái gì là Bồ Tát ứng hiện cái thân và cái hạnh để mà độ, phải không? Cho mình mới có cái câu là thiên thủ thiên nhãn đó. Vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni là gì? Đà La Ni là tổng trì, phải không? Mà cái người mà có tâm từ bi thì không có ngăn ngại cái chuyện hành, cái gọi là cái pháp là thiên thủ thiên nhãn. Ngàn tay ngàn mắt, trong đại bi sám pháp nói sao? Ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Cho nên mà nếu mà mình rồi bây giờ cái gì nào mà nhìn nó, trời ơi sao cái ông thầy đóng tu mà ông có trong chùa không, ông lo gì hết trơn. Cũng là, cho nên mình nếu mình bắt cái người này phải theo cái kiểu của mình nghĩ, theo cái kiểu của mình nghĩ là thiên huệ đó. Chẳng hạn như mình nói tu hành là phải khổ hạnh. Bây giờ mấy ông mấy bà tu mà ăn sung sướng quá không phải tu. Ví dụ mình nghĩ như vậy là thiên huệ. Người ta đâu có đòi hỏi đâu, phải không? Nhưng mà ai người ta phát tâm, người ta cúng thì mình dùng, chứ mình đâu có đòi hỏi. Rồi mình nghĩ là trong chùa mình không có được làm cái này, không được làm cái kia, ví dụ vậy. Mà quý vị nhớ là một vị thầy tu, một người tông đạo Phật, nó có ngũ minh, thanh minh, công xảo minh. Công xảo minh tức là làm về cái mạng lĩnh vực nghệ thuật. Y phương minh là có những thầy người ta nghiên cứu về thuốc thang, ta mở phòng mạch, ta châm cứu, người ta hút thuốc. Ngũ minh, hôm nào mình sẽ nói cái đó. Mà nếu mình không có thấy được cái đó là mình bị cái thiên huệ này nó làm chủ mình. Mà mình thấy con lệch lạc con bên thôi. Mà mình quên rằng chúng sanh đa khổ, cho nên Bồ Tát đa hạnh. Cho nên cái chữ diệu huệ đó, diệu huệ là cái trí tuệ sao? Trí tuệ vi diệu, trí tuệ cùng khắp. Diệu huệ đó là trí tuệ của những vị có quán sát. Diệu huệ rất là khéo, cho nên có thể trừ được tà huệ, ly huệ, thiên huệ, mà luôn luôn sống với cái diệu huệ. Hôm trước mình có nói rồi, bây giờ là mình chỉ nhắc lại đó nha. Mà hình như nãy giờ là hốt dạ hốt nhược tồn nhược vong à. Lúc nhớ lúc quên. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vào kinh. Hôm trước là Pháp Hòa giới thiệu tổng quát của cái kinh gọi là kinh Đại Bảo Tích. Và cái phẩm kinh mà chúng ta sẽ học đây đó là cái phần thứ 30 trong bộ kinh này. Kinh, cái phẩm kinh ở trong cái Đại Bảo Tích này có cái tên là Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh. Tức là một vị Bồ Tát còn nhỏ, đồng nữ mà, phải không? Một người con gái còn nhỏ tên là Diệu Huệ. Người con gái này mới có 8 tuổi thôi. Cho nên từ đó mình mới biết á, là một vị Bồ Tát có đầy đủ cái phước huệ thì gọi là Bồ Tát Diệu Huệ. Mà có phước á mới được nghe kinh, có huệ mới hiểu được ý kinh. Cho nên mình có phước được học Phật Pháp và hiểu được Phật Pháp, có phải mình là Bồ Tát Diệu Huệ không? Mình là Bồ Tát Diệu Huệ. Mà có nhiều người có phước, có kinh, nhưng mà không có phước để nghe, để hiểu. Cho nên người nào mà nghe được giáo pháp, hiểu được giáo pháp thì người đó thật là Bồ Tát Diệu Huệ. Không phải ai cũng nghe được. Có đúng không? Thiếu gì? Bây giờ nghĩa là băng người ta in ra mà ta để cùng khắp hết, nghĩa là cho miễn phí, in rất đẹp. Nhưng mà 100 người thì mấy người xin cái dĩa đó về mà nghe? Hiếm lắm, phải không? Có nhiều vị kể Pháp Hòa nghe là được bạn bè biếu, nhưng mà nghĩ thôi vị tình lấy, về để đó không nghe. Nhưng một ngày kia tự nhiên buồn quá, nhớ lại tôi có một cái gì, một cái sắp dĩa gì mà bữa đó anh bạn, chị bạn cho biểu về nghe, mà làm biếu nghe hôm nay buồn quá, không có việc gì làm, đâu đem ra thử coi nghe nói gì. Nghe xong cái tỉnh. Hồi sáng này trước khi ra làm lễ đó, Pháp Hòa nhắc một cái phone của một bác Phật tử gần 80 tuổi rồi. Thì Pháp Hòa vừa bắt phone lên là mô Phật tu viện Trúc Lâm. Bác hỏi dạ đây có phải là chùa của thầy Pháp Hòa không? Thì mình nói dạ Pháp Hòa đây là bác khóc ở trên phone. Thầy ơi, thầy có biết con đi tìm thầy 3 năm rồi không? Bị bác lớn tuổi bác đâu có biết hỏi ai. Bác nói là nghe băng của thầy nói cái chuyện mà tao tình cảnh của người già nó giống con, nghe là giống như là y như đúc vậy. À, bác nói như vậy mà bác thương, mà bác nói là bác đi tìm cả 3 năm nay rồi. Mà bây giờ bác nói là trời, con bấm đủ số hết mà bây giờ gặp được thầy con không biết hồi nãy con bấm số gì nữa. Nghe là cứ là ngồi bấm đủ kiểu hết, mà tình cờ vô tình sao bấm được cái số đó. À, thì mình cũng nói như vậy. Thành ra mình mới nói là có, và cũng có nhiều vị đã kể và nghe là không bao giờ nghĩ tới chuyện nghe băng, nhưng mà nhờ bạn bè biếu tặng rồi để đó. Nhưng một ngày kia phước đức nó đầy đủ rồi, tự nhiên nó thèm muốn nghe. Giống như mình bây giờ vậy đó. Nhiều khi mình có dư rồi, tuần nào cũng nghe mình không cảm thấy thèm, mà chẳng nhiều khi mình cảm thấy nó ngán nữa. Nhưng mà cái người mà người ta năm khi mười họa người ta mới được nghe một lần á, thì người ta nói là sao? Nó ngon. Cho nên cái người đó lúc đó là sao? Pháp hỷ thực. Còn mình bây giờ là pháp ngán thực. Tuần nào ổng cũng nhét hết trơn. Từ nào 7 giờ rưỡi ông cũng nhét hết. Ngán muốn chết mà cũng phải ráng lên ngồi đồng. À. Còn cái người mà người ta mà không có là người ta cảm thấy làm sao? Ta cần nghe. Nhưng mà người dĩ nhiên mình nói bây giờ băng giảng thiếu gì nghe. Nhưng mà cái người ta thích là nghe làm sao? Nghe live, tức là nghe sống. Giống như bây giờ mình coi DVD cũng không cảm thấy thích bằng mình mua cái vé nghe nhạc mà đi vô trong đó ngồi thấy ca sĩ lên trình diễn thì thích hơn. Cho nên cái người mà có phước huệ thì mới đủ đầy đó, thì mới có thể nghe pháp hiểu được. Bây giờ mình đi vào phần kinh nè. Pháp Hòa giới thiệu Diệu Huệ Đồng Nữ rồi ha. Tôi nghe như vậy. Ai nói đó? Ngạ Nang nói. Một thuở Đức Phật ở tại núi Linh Sơn, nơi thành Vương Xá, cùng với 1250 tỳ kheo, 10.000 Bồ Tát hội họp. Ngài Đạo An đã chia mỗi một phần kinh ra làm 3 phần. Đây là cái chia của Ngài Đạo An. Ngài Đạo An sanh năm 1312 sau Tây Lịch và Ngài mất năm 385. Ngài Đạo An soạn ra rất nhiều những cái nghi thức, những cái pháp chế cho một người tu. Và đặc biệt Ngài Đạo An là người đã sáng chế ra cái truyền thống mà gọi chư Tăng có chữ Thích ở đứng đầu đó. Bây giờ mình hay nói thích này, thích kia, thích nữ, đó là Ngài Đạo An đặt. Chứ trước kia, trước đó là không có pháp danh, không có chuyện đặt pháp danh. Mình tên gì đi xuất gia vô là kêu thầy tên đó thôi, chứ không có đặt tên, không có đặt pháp danh. Rồi sau này mới có cái truyền thống là đặt pháp danh. Rồi Ngài Đạo An, Ngài mới soạn ra cái những cái pháp chế cho người xuất gia, và Ngài đã đề nghị là chư tăng nên để chữ Thích, lấy họ của Phật Thích Ca đó. Cái chữ Thích đó là nói tắt của chữ Thích Ca, để gọi các thầy, các vị đi xuất gia. Đó là Ngài Đạo An đã đề nghị chuyện đó. Ngài Đạo An ở bên Trung Hoa, Ngài đã chia mỗi một cái phần kinh ra làm ba phần. Đó là phần tự, phần chánh tông, phần lưu thông. Ba phần. Giống như bây giờ mà mình tụng kinh á, có mình xin lỗi, mình viết một cái bài văn á, nó có phần mở bài, mở đầu, thân bài và kết luận. Thì kinh của Phật cũng chia làm ba phần. Chúng ta gọi là phần tự hay là phần duyên khởi. Kế đến là phần chính tông. Thứ ba là lưu thông. Cái phần duyên khởi đó là cái phần mà nói lên cái lý do. Thí dụ bây giờ mình mở cái đầu cái kinh là tôi nghe như vậy, là Ngài A Nan Ngài nói rồi phải không? Thì để cho mình tin rằng cái kinh này là Phật nói. Rồi bắt đầu Ngài mới nói là một thuở là thời gian, Đức Phật là người nói, ở tại núi Linh Sơn thành Vương Xá là nơi nói, cùng 1250 vị tỳ kheo, 10000 Bồ Tát hội họp, đó là những người có mặt để nghe. Và Ngài Long Thọ gọi cái này là chứng tín tự, và Ngài đã đưa ra 4 điều: thuyết thời phương nhân, linh sinh tính cố. 4 chữ: thuyết thời phương nhân. Thuyết nè, thời nè, phương nè, nhân. Thuyết là Phật nói, Phật đó, Phật là người thuyết. Thời là một thời Đức Phật ở. Chữ thời là thời gian. Một thuở nọ, một lúc nọ, nhất thời, theo nói theo tiếng Hán là nhất thời, một lúc nọ. Tại sao không nói ngày tháng? Bởi vì Phật nói kinh ở địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau, cho nên giờ nói cho nó gọn là một lúc nọ, mà không nói ngày giờ. Bởi vì nhiều khi cũng một bài kinh mà Phật nói nhiều chỗ khác nhau, thấy không? Thành thử ra đây là cái ý hướng của Ngài Long Thọ, gọi là thuyết thời phương nhân, linh sinh tính cố. Tức là bốn cái điều này làm cho chúng ta tin tưởng. Linh là khiến cho mình sinh ra cái điều tin tưởng. Đây là kinh của Phật nói. Bây giờ thuyết là ai? Là Phật, phải không? Thời tức là một thuở, một thuở nọ, hay là thời gian. Phương là địa phương, là ở đâu? Núi Linh Sơn thành Vương Xá. Còn thí dụ như là có khi thì nói là sao? Một thuở nọ Phật ở tại kỳ tu viện, kỳ viên. Đó, thì cái chỗ nào Phật nói kinh lại là địa phương. Phương này là địa phương. Rồi nhân là ai? 1250 vị tỳ kheo và 10000 vị Bồ Tát. Ví dụ mình đọc kinh A Di Đà, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại tỳ viên Tịnh Xá với 1250 vị tỳ kheo. Đây là cái phần gọi là thông tự nè, phần tự nè, phần tự đó, tự tức là phần thông tự, có khi người ta gọi là biệt tự. Rồi phần kế đến là cái phần chính tông, là bắt đầu vô kinh. Lúc đó ai khởi lên hỏi cái gì đó, rồi cuối cùng mới kết luận. Thấy không? Thầy bây giờ mình đang nói cái phần mở đầu như vậy. Núi Linh Sơn tức là có khi người ta còn gọi là núi Linh Thú, tại vì cái trên cái đỉnh núi của cái núi đó có cái tảng đá, nó có cái hình giống như con chim thú, cho nên gọi là núi Linh Thú. Và núi Linh Thú này ở ngoài thành Vương Xá một chút, có thể nói là nó ở dưới chân núi. Cái thành Vương Xá nó ở dưới chân núi của Linh Thú. Và ai mà đi núi Linh Thú rồi đọc cái chỗ này là tự nhiên là mình mường tượng được cái hình ảnh đó. Ở trong thành Vương Xá này có tu viện Trúc Lâm nha. Tu viện Trúc Lâm nằm tại thành Vương Xá đây. Bây giờ cái phần gọi là phần biệt tự. Hồi nãy là cái phần thông tự là gì? Là cái thông lệ kinh nào cũng có giống nhau, cho nên gọi là thông tự. Duyên khởi là giống nhau hết, chỗ nào cũng giống nhau vậy. Vậy bây giờ đến cái phần gọi là biệt của nó là ai? Có nhiều khi là do Ngài A Nan hỏi, có khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi, có khi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, vân vân. Thì ở đây kinh này là ai hỏi? Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi. Bây giờ con gái vị trưởng giả thành Phương Xá tên là Diệu Huệ, mới được 8 tuổi, diện mạo đoan chánh, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ, đã từng thân cận cúng dường, gieo trồng thiện căn với vô lượng chư Phật trong quá khứ. Quý vị nghe hiểu đoạn này không? Có một vị con gái của một ông trưởng giả tên là Diệu Huệ, mới được có 8 tuổi thôi. Và trong kinh diễn tả tướng mạo của cô này, diện mạo thì đoan chính, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Đặc biệt là cô này đã từng thân cận cúng dường, gieo trồng căn lành với vô lượng chư Phật trong quá khứ. Ở đây Pháp Hòa muốn nói tới cái chữ thân cận. Thân là gì? Thân là mình cùng một ý muốn như Phật, một chí hướng như Phật, gọi là thân. Cùng làm một cái việc giống Phật làm, gọi là cận. Bởi vì muốn thì phải làm, mà mình muốn như Phật, mà mình làm như Phật thì gọi là thân cận. Còn nếu mà mình ở gần bên mà mình không muốn giống nhau, mình không làm giống nhau thì có được gọi là thân cận không? Không được. Cho nên thí dụ bây giờ mình là Phật tử đây nè, mình gọi là cận sự nam đúng không? Cận sự nữ, tức là những người gần gũi, thân cận Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà có thể là mình chỉ có thân mà mình không cận, hoặc giả là mình chỉ có cái hình tướng thân cận mà chẳng gì gọi là thân cận. Tại vì mình đi vào đó nhưng mà mình không có cùng một cái hướng, và mình cũng không làm giống. Bây giờ mình muốn giống Phật, mình muốn được gọi là tư dung, mình muốn được có cái tướng gọi là trang nghiêm như là cái cô này nè, là diện mạo đoan chánh, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ, thì chúng ta cần phải làm gì? Cũng phải tu và làm giống Phật. Nói như Phật nói, nghĩ như Phật nghĩ, làm như Phật làm. Cái đó mới được gọi là thân cận. Còn cái chữ cúng dường là gì? Không phải chỉ có cái chuyện là mình đem tới ly trà, ly nước, hay là bưng dĩa trái cây lên cúng Phật, hay bưng cây nhang, cây đèn. Đó chưa đủ. Mà cái cúng dường đây đó, có nghĩa là mình phải hành theo cái giáo pháp. Cho nên mình người ta thường nói là sao? Cái pháp cúng dường tối thượng cho chư Phật là làm theo lời Phật dạy. Cho nên quý vị nhớ không? Cái bài cúng hương nè. Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật. Tôn pháp chư Bồ Tát. Cái gì nữa? Vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền. Duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự. mình tác Phật sự là mình phải xứng, mình phải tương hợp với lại thân khẩu ý của chư Phật. Mình phải làm giống như vậy đó thì mới gọi là xứng tánh tác Phật sự. Được như vậy mình mới phổ huân cho chúng sanh. Làm mình phải huân, mình mới làm được cái chuyện gọi là độ chúng sanh rộng khắp. Mình phải xứng tánh tác Phật sự. Cho nên cúng dường đây đó là mình phải nỗ lực mình tu tập, cho gọi là cúng dường. Cho nên cái chữ thân cận cúng dường không cái nghĩa đơn giản là ở chùa tối ngày sáng đêm gọi là thân cận. Nghĩa đó đơn giản lắm. Mà chúng ta phải làm như Phật. Phật muốn độ sanh, mình cũng phải muốn độ sanh. Phật muốn hoằng dương chánh pháp, mình cũng phải hoằng dương chánh pháp. Mình muốn như vậy, mình phải muốn như Phật gọi là thân. Muốn thì phải làm. Muốn cửa thiền môn nghiêm tịnh mà không nhường nhịn nhau, còn sao nghiêm tịnh nổi. Muốn tứ chúng an hòa mà cứ người này có dưới nhà bếp thì người kia đi lên phòng, thì làm sao mà tứ chúng an hòa được. Rồi mình muốn thí chủ tấn tam đa là đa phước, đa lộc, đa thọ, đàn, na, tăng, ngũ, phúc. Ngày nào mình cũng lên mình nói mình muốn hết á. Nhưng mà mình không có làm. Cái đó là thân mà chưa cần. Bằng chứng là khi Đức Phật đi thuyết pháp về, các vị thầy đua nhau ra mà đón. Rồi trong đó có cái bà Tỳ Kheo Ni Tinh Liên Hoa Sắc, mà chứng thần thông là ngang hàng với Ngài Mục Kiền Liên đó nha. Bên nam là thần thông đệ nhất là Ngài Mục Kiền Liên, mà bên nữ là thần thông đệ nhất là bà Liên Hoa Sắc. Cũng giành với người ta lên đón Phật trước để lấy điểm. Phật nói không đâu, bà không có gần tôi đâu. Mà cái người mà gần tôi đó là Ngài Tu Bồ Đề. Ngài không có xuống đón tôi, nhưng mà Ngài đang ngồi trên kia kìa. Ngài đang ngồi thiền đó. Bởi vì Đức Thư Lai là người luôn luôn sống trong thiền định, trong an nhiên, trong tĩnh lặng. Mà người đệ tử đó đã sống an nhiên, trong tĩnh lặng, trong an vui, không cần đón Như Lai, nhưng mà ngồi sát bên Như Lai. Tu Bồ Đề là người đã đi đón Như Lai đầu tiên trước. Còn các vị không phải. Quý vị có hiểu ý được cái chỗ đó không? Cho nên hai cái chữ mà thân cận cúng dường đó không phải dễ, không phải hiểu đơn giản như mình hiểu. Đứng sát bên này, đưa này đưa kia, không phải. Cái đó được nhưng mà hình tướng thôi. Cũng cần nhưng mà chưa thâm sâu. Ở đây mình phải hiểu thâm sâu là thân sao mà cận sao mà cúng dường sao. Đây cái câu kế đây nè. Thân cận cúng dường mà phải gieo trồng thiện căn nữa chứ. Mình không gieo trồng thì làm gì mà có sinh cái quả tốt được. Phải không? Muốn có quả mà không gieo. Giống như bây giờ muốn ăn trái mà cứ ngồi chờ. Và cái kiểu của mình là thích hưởng quả mà không thích trồng hột. Còn các vị Bồ Tát người ta khác lắm à. Người ta làm gì? Người ta trồng, người ta phân bón, vì người ta biết chắc rằng cái gì người ta trồng là nó ra cái quả đó. Còn mình bây giờ hốt giác hốt mê. Lúc tỉnh thì mình cũng nói phải trồng, nhưng mà lúc mê khỏi trồng. Cho nên Bồ Tát với chúng sanh là nó khác vậy. Bây giờ ở đây, khi mà cái người mà đã được cái thân cận cúng dường như vậy, quý vị thấy cái người đó thân tướng đẹp không? Đẹp lắm. Là vì cái người đó hiểu lời Phật dạy, hiểu lời tổ dạy, hiểu cái lời của thầy nói, cho nên làm đúng như ý muốn của thầy, của Phật, của tổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Mình đã để cái chữ gọi là tùy hỷ, là người ta tùy nhiêu mình phải hỷ nấy. Đó nó là tùy hỷ mà. Là người ta tùy cái khả năng người ta cúng, và mình phải tùy theo đó mà mình vui. Mình đã nói tùy hỷ mà người ta đưa hai cái là bắt đầu mình đổi sắc rồi đó. Mình nghĩ là cái chữ tùy hỷ của mình là phải, người ta phải nghĩa là nghĩa sao sang chút chứ. Nhưng không được. Mình nói như vậy là mình phải làm đúng vậy. Đó là thân cận. Mình muốn tùy hỷ là mình phải làm cái tùy hỷ của mình. Cho nên tuyệt đối. Còn trừ khi nào mình nói ở cái đó 5 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 10 đồng gì đó rồi thì người ta trả đúng. Mà đã nói tùy hỷ là người ta đưa sao mình chịu. Hồi đó có một cái Pháp Hòa có một cái chú Phật tử, chú vui lắm, chú nói thầy cái này tùy, mình cho tùy hỷ, nhưng mà mình nói là tùy hỷ nhưng ít nhất 10 đồng. Thí dụ cho thỉnh cuốn sách vậy đó, tùy hỷ nhưng ít nhất phải 10 đồng rồi nữa không. Tùy hỷ là người ta muốn cúng nhiều người ta cúng. Còn thí dụ mình thấy là cái cuốn này mình đã in giá nó 10 đồng mà mình không có cần phải làm lời, mình chỉ xin lại cái tiền vốn, phải không? Thì mình để là giá ủng hộ 10 đồng. Giống như mình in những cái cuốn Giấc Mơ Đòi Mộng hay là 10 vị đệ tử, không có lời. Nghĩa là in giá bao nhiêu là mình cho thỉnh là bao nhiêu, để rồi mình có tiếp tục cái ngân quỹ mình in những sách khác thôi. Chứ mình không có cần và mà gọi là mình không có làm lời trên cái quyển sách đó. Cái mục đích của mình là muốn phổ biến, khuyến khích người ta đọc. Cho nên in bao nhiêu là mình xin cái vốn lại, để rồi mình có mình tiếp tục. Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình nói là mình làm pháp thí. Cho nên bây giờ mà mình làm pháp thí mà người ta nghĩa là đến người ta lấy là mình phải vui. Vì giống như bây giờ mình nói là mình mỗi chủ nhật là mình cúng dường cơm cho đại chúng chứ gì. Là người ta tới là mình vui vẻ thôi. Mà Pháp Hòa đã nói hoài khỏi chừa cho thầy. Cứ thiếu là cứ lấy ra cho Phật tử người ta no. Người ta hoan hỷ, mình cũng hoan hỷ. Đó, cái đó gọi là thân cận đó. Quý vị thân với thầy mà chẳng cận thầy. Đó là biết thầy muốn vậy mà không làm theo vậy thì chưa là thân cận. Mình cứ việc làm cái thân cận cúng dường. Cúng dường là mình đã nói là cúng dường là cung dưỡng, phải không? Cung cấp dưỡng nuôi. Cho nên chữ cúng dường nó có hai mặt nha. Về cái mặt hình thức là mình mang lên mình cúng, nhưng mà về cái mặt tâm linh là mình phải hành theo giáo pháp cúng dường. Bây giờ cúng dường bây giờ nói về cái cô này xong rồi phải không? Bây giờ bắt đầu vô phần chính tông nè. Hồi nãy là cái gì? Cái phần duyên khởi thôi, phải không? Bây giờ phần chính tông nè. Đến trước Như Lai đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ chắp tay đọc kệ. Cô này đến trước Phật. Mà cái truyền thống của Ấn Độ là mình kính ai đó, là mình đến mình đảnh lễ, xong rồi mình đi nhiễu. Đi nhiễu tức là mình đi xung quanh. Cho nên cái danh từ trong chùa hay kêu là nhiễu Phật. Nhiễu Phật tức là mình đi xung quanh Phật. Hay là nhiễu tháp, tức là mình ra mình lễ cái tháp Xá Lợi hay là tháp của chư tổ. Xong mình lễ xong rồi mình đi nhiễu tháp ba vòng. Thấy không? Gọi là nhiễu tháp. Chữ nhiễu là mình đi vòng vòng, đi ba vòng, bảy vòng tùy theo mình. Thì quỳ đó, ngày xưa là người ta hai cái đầu gối người ta quỳ xuống. Cái hai cái đầu gối mà quỳ xuống kêu là trường quỳ. Còn quỳ theo kiểu mà một chân cao chân thấp á, tức là một, quý vị nhớ không, một cái gối xuống đất rồi gối đưa lên, kiểu như là trong triều đình mà họ hay cái đó gọi là hồ quỳ. Bây giờ đảnh lễ và đi nhiễu để làm gì? Để tỏ lòng cung kính. Đức Phật cô này cổ mới nói như thế này. Cổ đọc kệ nha. Đến trước Như Lai đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ chắp tay đọc kệ. Đọc kệ tức là một cái bài kệ tán dương Đức Phật như thế này. Bậc chính giác vô thượng, là đèn chiếu thế gian, các hạnh tu Bồ Tát, xin nguyện nghe con hỏi. Hai câu đầu là khen Phật. khen Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, bậc chánh giác vô thượng, là đèn chiếu thế gian. Đức Phật là một ngọn đèn chiếu của thế gian. Khen Phật xong rồi bây giờ mới nói lên cái ý hướng của mình là các hạnh tu Bồ Tát, tức là các cái hạnh của một vị Bồ Tát cần tu. Con muốn hỏi cái chuyện đó đó, xin nguyện nghe con hỏi. Giống như mình bây giờ vậy đó, mỗi khi mình lên mình gặp Phật, chắp tay trang nghiêm, mình phải ca ngợi Phật một cái, phải không? Mình nhiều bài kệ ca ngợi Phật lắm. Ví dụ cái bài mà căn bản nhất là: xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Rồi mình khen Phật ở gì? À, mình khen Phật là cái bài gì? Kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Thấy tướng hảo của Phật, con cầu cho chúng sanh, gọi là kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu được cái thân như Phật, chứng được cái pháp vô tướng. Mình nhiều bài khen Phật lắm, phải không? Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Khen vậy đó. Phật bảo sáng vô cùng, phước điền hạt tốt đã đơm bông, sáng rực đỉnh linh phong, trên trán phong hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hôn mông. Long hoa hội lớn nguyện tương phùng. Mình nói với Phật, giờ con là xa Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, nhưng mà con vẫn còn có một cơ hội là con nguyện tương phùng với hội long hoa của Phật Di Lặc. Long hoa hội lớn nguyện tương phùng để tiếp nối pháp chánh tông. Ghê gớm vậy đó. Nhưng mà không chịu thân cận cúng dường. Cho nên đi nhiễu và để tỏ lòng tôn kính. Và cô này cổ đã nói lên như vậy. Bây giờ Phật mới trả lời cô nè. Đức Phật bảo Diệu Huệ, con nay cứ hỏi, ta sẽ giải đáp mọi điều để trừ lưỡi nghi. Diệu Huệ đồng nữ đến khen Phật và muốn nói là con có những cái câu hỏi về những cái hạnh tu của một vị Bồ Tát, bây giờ con muốn hỏi. Phật nói được rồi, con cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp mọi lưới nghi. Ở trong này dùng cái từ lưới nghi rất là hay. Bởi vì quý vị tưởng tượng được cái lưới không? Con cá mà khi mà nó rớt vô cái lưới rồi á, thì nó làm sao? Nó giãy giụa, nó quằn quại, nó khó chịu vô cùng. Tại vì nó biết nó rơi vào cái lưới rồi. Mình cũng vậy. Cái người mà họ lọt vào cái điều nghi đó, người đó sống không thoải mái. Cái người mà có nhiều khi cái nghi của mình nó chẳng ăn thua gì với mình. Thí dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Mình nghe bạn của mình nói tôi mới mất 500. Đâu phải mình mất, người kia nói cho mình nghe. Bắt đầu mình nói tôi nghi cái anh đó. Là mình đã rọt vô cái lưới nghi rồi. Mà khi mình gặp cái người đó rồi là mình không mất, nhưng mình vẫn khó chịu vô cùng. Là tại vì sao biết không? Kể từ giờ phút đó mình đề cao cảnh giác với cái người đó. Mình gặp người đó đâu cái mình để cái tay mình vô cái túi tiền mình. Mình dính liền một cái, mình sợ người đó tới gần. Cho nên cái người mà lọt vô cái nghi ngờ thì nó giống như lọt vô cái lưới vậy. Nó giãy giụa, nó khó chịu vô cùng. Mà nhiều khi không phải của mình mà mình cứ nghi. Nhưng mà mình biết rằng á, cái nghi là nó chướng ngại cái đạo. Cho nên ở trong cái bài kinh và cái bài sám mà hôm trước mình có học đó, nhớ không? Sám gì? Cái sám nó gọi là sám quy mạng đó. Trong đó có làm sao? Kiến pháp tràn ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Phá võng nghi. Võng là cái lưới. Mình phải kiến pháp tràn, tức là dựng cái tràn pháp lên. Kiến pháp tràn ư xứ xứ là những cái điều chánh tín, phá đi những điều nghi ngờ. Kiến pháp tràn ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Chừng đó mình mới có đủ khả năng hàng phục chúng ma, thiệu long tam bảo. hàng phục các loài ma. Thiệu long tức là làm sống dậy, làm mạnh lên cái ngôi Tam Bảo. Hai cái câu đó có người dịch gọn thành một câu bằng tiếng Việt: lập đạo tràng hiển chân phá vọng, giúp người tu vượt khỏi lưới nghi. Cho mình mà cái người mà ở trong cái lưới nghi thì khó chịu lắm, mà khi mà mình nghi rồi là nó chướng ngại mình vô cùng. Giờ thí dụ như hồi nãy Pháp Hòa mới tới ngồi chơi với quý vị mà đứng dậy cái quý vị mất cái cà rá dây chuyền gì đó, là mình nói trời ơi, nãy mới tới ngồi chơi mà giờ mất tiêu cái này rồi, tôi nghi quá. Cái là tự nhiên lần sau Pháp Hòa tới cái quý vị không thoải mái với Pháp Hòa nữa, mà Pháp Hòa cứ vô tư. Rồi mai mốt cái nghe tới hồi mà phát giác ra là người kia nghi mình, cái bắt đầu mình sao, mình thủ trở lại, cái mình gặp người kia cái mình cũng không thoải mái. Cho nên mình bị mất cái dây thần thông gọi là thần túc thông. Thần túc là qua lại với nhau cách tự tại, mà cái người mà có nghi rồi là không còn qua lại một cách tự tại nữa, nhiều khi còn chặt đứt luôn nữa. Khóa sổ, bôi số phone, bấm điện thoại ra, bấm delete cái số phone, không muốn để nữa. Bây giờ Phật mới nói hỏi đi, ta sẽ vì con mà nói. Bây giờ Diệu Huệ ở trước Phật dùng kệ hỏi: làm sao được đoan chính? Cô này 8 tuổi mà thơ văn dữ quá. Hỏi Phật, ca ngợi Phật cũng bằng kệ, mà giờ hỏi Phật 10 câu hỏi mà cổ cũng gom thành bài kệ nữa. Đây bài kệ hỏi của cổ nè: làm sao được đoan chính, được thân đủ phú quý, lại do nhân duyên nào quyến thuộc không lìa tan? Làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh, trên hoa sen nghìn cánh được phụng kính chư Phật? Làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông, đi khắp vô lượng cõi lễ kính chư Như Lai? Làm sao được vô oán, lời nói được người tin, trừ sạch các pháp chướng, vĩnh viễn rời ma nghiệp? Làm sao lúc mạng chung được thấy hết thảy Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não, đấng đại bi vô thượng xin nguyện vì con nói. Quý vị nghe những câu hỏi của cổ không? Thí dụ như là làm sao được đoan chánh nè, làm sao được phú quý nè, lại do nhân duyên nào quyến thuộc không lìa tan. Nội nghe ba câu này là mình thấy mình vô rồi, vô khớp mình rồi. Mình muốn đẹp nè, mình muốn giàu nè, mình muốn gia đình mình luôn luôn sum họp nè. Thấy không? Cô này tâm lý lắm. Bởi chúng gọi là Diệu Huệ chứ, là cái người có trí tuệ quán sát, biết chúng sanh thích cái gì, muốn cái gì. Mà cô hỏi vậy cái mình nói trời đất ơi, cái này thế gian thấy mồ đi. Thấy không? Còn ham đẹp, còn ham giàu, còn ham có gia đình sum họp, mà cái gì mà là xuất thế gian gọi là Bồ Tát ấy. Vậy mà Phật nói hội vô thành Bồ Tát đạo hết. Cho nên ở đây mới nói là ông cái Bồ Tát khéo hỏi, cho nên Phật mới khéo đáp. Quý vị nghe kinh hỏi mà, trong kinh hay nhắc câu đó, ông thật là khéo hỏi, hay lắm. Cho quý mình mà bơi được cái trong cái biển Phật Pháp rồi là không có cái gì mà làm cho mình lui sụp nữa hết. Từng lời, từng ý của kinh, nó tác động ở trong trái tâm, cái tâm của mình. Vậy mà không chịu tu còn làm gì nữa giờ. Rồi những cái khác mới nói là làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh. Mình đâu có muốn thọ sinh, phải không? Mình đâu có muốn thọ thai để mà sinh nữa. Mình muốn cái gì? Muốn hóa sinh. Hóa sinh là hóa sinh ở đâu? Nguyện sanh về chính phẩm sen, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng miên trường, thì là thấy Phật Tây Phương rước liền. Mình nguyện vậy đó. Rồi bây giờ thích cái gì nữa? Thích phụng kính chư Phật. Thích không? Ta Bồ Tát đẹp Diệu Huệ thiệt chứ. Biết mình thích cái gì là nó hỏi hết à. Làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông, đi khắp vô lượng cõi mà lễ kính chư Như Lai. Thích không? Cũng thích luôn. Làm sao được vô oán, được không? Thích không? Thích, sống không ai oán mình hết. được không? Thích. Là lời nói được người tin, thích không? Cũng thích. Trừ sạch các pháp chướng, thích không? Cũng thích. Bởi vậy mà không chịu làm thích. Thích đủ thứ mà không chịu làm thích. Vĩnh viễn rời ma nghiệp, làm sao lúc mạng chung được thấy hết thải Phật. Chịu không? Chịu sống tùm lum kiểu hết. Nhưng mà con sống sao sống, miễn mai mốt con chết con thấy Phật là con ok rồi. Cho nên hồi xưa quý thầy hay chọc này, cái có câu mình tụng á, nên là gì, thân tâm không phiền não, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, gì đó, pháp Phật diệm màu. Quý thầy chọc, quý thầy nói hằng ngày ăn chơi, hằng ngày ăn chơi tu tập, miễn sao ra khỏi luân hồi. Thấy được hết thảy Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não, đấng đại từ đại bi xin nguyện vì con nói. Phật trả lời sao? Tối nay mình sẽ biết. Bây giờ là phim tới đây hết tập. Hẹn quý vị. Rồi bây giờ khi mà hỏi vậy thì Đức Phật nói vậy nè. Đây, cái câu này hay lắm nha. Bây giờ Đức Phật bảo Diệu Huệ, lành thai, thực khéo hỏi. Nghĩa thâm diệu, hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ vì con mà nói. Tối nay mình sẽ nói cái đoạn này. À, cái này là hàng quảng cáo. Thôi xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình hết giờ, mình xin hồi hướng. Tại vì Pháp Hòa có hẹn với một gia đình của một bác này đang bị bệnh nặng, và bác sĩ nói là có thể mất trong bất cứ giờ phút nào. Và gia đình ở tận Red Deer và đã đưa ông lên trên Edmonton này để trị bệnh. Và hồi sáng hôm qua gia đình có gọi lên và muốn mời Pháp Hòa vô để thăm ông và cầu nguyện trong chút xíu. Thì Pháp Hòa có hứa là hôm nay chiều 4 giờ Pháp Hòa sẽ vào để thăm ông. Rồi Pháp Hòa cũng có dặn hờ một câu là nếu trước 4 giờ mà bất cứ giờ phút nào mà ông mất thì gọi liền lên chùa để Pháp Hòa lên. Nhưng mà tới giờ phút này chưa nghe thì có nghĩa là ông còn. Thì Pháp Hòa sẽ lên đó để thăm gia đình, để cầu nguyện trong chút xíu. Và thì đại chúng ai có công việc thì làm. Còn ai không có việc thì xin chuẩn bị để lên công phu chiều. Và Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị tối nay 7 giờ rưỡi sẽ làm lễ sám hối dược sư. Và 8 giờ chúng ta nghe tiếp kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Phạm môn xin huyền hồng, ân nghĩa xin huyền đền, phiền não xin huyền đoàn, hòa Phật xin chứng nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hồi sáng giờ tuyết rơi nhiều, hồi các nơi bị lún xe nhiều lắm. Hồi chiều Pháp Hòa có lên nhà thương để thăm ông bác. Năm nay cũng tuổi dần là năm nay nhiêu? 80 mấy á. Hình như 83, 84 gì á. Bây giờ cũng đang nằm chờ thôi. Thì gia đình có mời lên để tụng kinh niệm Phật cho ông, và có làm lễ quy y cho ông. Và sau khi ông mất thì sẽ mang về Việt Nam. Pháp Hòa có làm một cái phiếu để quý Phật tử điền tên với số phone. Cái lý do là bởi vì quý vị về chùa ở tu học cũng như làm công quả hàng tuần thì cần nên lưu lại cái số phone của người thân. Rồi thí dụ như mình có đau bệnh gì trong khi mình ở chùa đó, thì chùa cũng biết số phone của người thân để mà liên lạc. Thì qua cái kinh nghiệm mấy lần rồi, quý bác đi chùa rồi xỉu bất tử, cái mình không biết con cái số phone gì mà để mình liên lạc, cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên mình nên update lại cái sổ, cái danh sách mà số phone đó. Và đồng thời là nhiều khi là những cái ngày tu học của mình đã định kỳ đó, mình in thành cái ngày giờ rồi, nhưng đột xuất thì Pháp Hòa lại có việc. Thế mà khi mà thay đổi như vậy á, thì phải có một người chịu trách nhiệm để mà liên lạc. Thì Pháp Hòa thấy rằng trong chúng thì có chú Đạo Quý là thích hợp để mà lo cái việc này, theo cái ý riêng thôi. Bởi vì chú có thì giờ, mà chú rất là siêng đi giữ các cái ngày tu học. Mà tội nghiệp có một lần thì mình đổi ngày, ai cũng biết, lọt con mình chú không biết. Chú lần toàn chú đi lên thì lại không có được báo. Cho nên rồi Pháp Hòa mới nghĩ rằng mình nên, quý Phật tử nào mà đi tham dự khóa tu đó, nên để lại cái số phone. Chút xíu nữa đó, nhờ cô Tịnh Cát cầm cái bản này, rồi mỗi vị cho cô xin cái pháp danh, cái tên, rồi cái số phone. Rồi sau khi xong hết rồi thì Pháp Hòa copy để lưu chùa một bản, rồi giao qua cho chú Đạo Quý bản. Khi mà đổi ngày tu học đó, thì chỉ cần phone cho chú Đạo Quý biết, rồi chú Đạo Quý có trách nhiệm gọi phone cho các vị khác để biết. Như vậy thì nó đỡ cực. Đa số quý bác phải nhờ con cái đưa, nhất là mùa đông. Có nhiều cô phải đi xe bus cả 1-2 tiếng mới tới, thí dụ vậy. Mà nếu mà không có báo đó thì quý cô đi thì tội lắm. Thì thí dụ như tháng tới đây, đáng lý là chúng ta sẽ có khóa tu học vào ngày 4, ngày 5. Nhưng mà Pháp Hòa có nhận lời đi Phật sự ở Florida vào cái tuần lễ đó. Cho nên rồi mình sẽ dời lại cái ngày tu của mình là tuần sau. Thì khi xem lại lịch đó, tuần sau là nhằm cái ngày lễ Good Friday. Và chúng ta cũng có luôn cái Easter Monday 4 ngày. Cho nên mình sẽ làm cái khóa tu thành 3 ngày, là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì thứ sáu đó chúng ta sẽ nguyên ngày tu ở trên tu viện Tây Thiên. Rồi ngày thứ bảy thì sẽ ở tại Trúc Lâm như thường lệ. Nhưng mà thứ sáu thì mình sẽ lên trên Tây Thiên. Và cái giờ khởi hành đó là mình sẽ đi khoảng 8 giờ sáng. Cho nên quý vị nào nghĩ rằng mình có thể lên tham dự được, thì một là phải lên đúng giờ để rồi cùng đi. Hai là lên chùa ngủ trước đêm để sáng ngày mai không có phải mất công. Thì có thể là chúng ta chỉ ở từ sáng tới tối thôi. Nếu mà cái số lượng không đông thì mình sẽ ở lại, còn không thì mình có thể về lại đây. Thì nói chung là sẽ có trọn một ngày mình tu học ở trên Tây Thiên. vì tháng đó thì thời tiết nó cũng ấm rồi, chúng ta có thể lên trên đó để hưởng được cái không khí trong lành ở trên đó. Thì đó là cái chương trình cho tháng tới. Thì năm nay cái khóa tu mùa xuân của các em đó, thì năm nay các em lại không nghỉ như thường lệ, mà các em lại nghỉ rất là cuối tháng, đến 30 tây mới chính thức được nghỉ. Thì các em sẽ tu ngày 30, 31 và 1 tây tháng 4. Thì 30 đó, tất cả các lứa tuổi một ngày ở đây. Rồi 31 với 1 đó, thì dành riêng cho tuổi thanh thiếu niên, tức là teenager ở trên Tây Thiên. Thì đó là những cái ngày tu học vào cái khóa mùa xuân năm nay đó. Xin thông báo như vậy để đại chúng có thể biết được khái quát, rồi khuyến khích các con em để cho nó tham dự khóa tu. Thì trong khóa tu này, Pháp Hòa sẽ có một buổi họp với các em thanh thiếu niên để mà bàn một cái chương trình lễ Phật đản dành riêng cho tuổi trẻ. Thì Pháp Hòa đang định năm nay là mình sẽ có một cái buổi chiều lễ Phật đản vào tối thứ bảy dành riêng cho các em. Thì mình chỉ hướng dẫn cho các em, nhưng mà các em làm hết. Tức là các em phải đi soạn bài, viết một bài ngắn về lịch sử của Đức Phật. Rồi các em sẽ tự tổ chức, nhưng mà mình cố vấn. Thì đây là năm đầu tiên mà, cho nên không có cần làm cả ngày, chỉ cần làm một buổi lễ thôi. Đó là tối thứ bảy. Sáng ngày Chủ nhật 10 tây tháng 5 á, thì mình sẽ làm lễ Phật đản chính thức. Thì tối thứ bảy đêm đó đó, cho các em làm. Thì người lớn mình cũng về, mình tham dự, mình hỗ trợ tinh thần. Thì làm như vậy để cho các em có một cái sinh hoạt, cũng như các em đi về chùa. Và khi mà mình đề xướng ra thì mình sẽ cung cấp tài liệu cho các em, để các em có thể nghiên cứu và chuẩn bị. Cho nên cái khóa tu mùa xuân này, Pháp Hòa cũng mong mấy em nó về, để rồi mình cùng bàn, hy vọng là mình có thể thực hiện được cái chương trình lễ Phật đản như ý mình. Thì đó là cái tâm ước, cái ước nguyện của Pháp Hòa, được làm một cái lễ Phật đản dành riêng cho tuổi trẻ. Vì khi làm như vậy thì các em có cơ hội, các em dính chân vào cái công việc Phật sự. Thì bây giờ bắt đầu có thể làm được rồi. Thì từ từ rồi các em lớn lên, mà mỗi em nó có ý thức thì nó về nó sinh hoạt. Thì năm nay cũng được là nhờ các em trẻ cũng lớn đó, thì về phụ thì cũng vui. Kính thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta tiếp tục nói về kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Hồi trưa mình đã mở đầu cái bài kinh bằng một cô con gái tuổi còn rất trẻ. Ai nhớ cô Diệu Huệ này bao nhiêu tuổi không? 8 tuổi. Diệu Huệ Đồng Nữ mới có 8 tuổi thôi mà đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên một cái bài kệ và hỏi Đức Thế Tôn về những cái giáo nghĩa, làm thế nào để chúng con có hạnh phúc bằng cái con đường thực tập cái hạnh của Bồ Tát. Thì khi mà đọc đến đây đó, thì Pháp Hòa mới nghĩ ra cái đề tài cho cái kinh này. Thì Pháp Hòa đặt cái đề tài này là xây dựng hạnh phúc qua hạnh nguyện của Bồ Tát. Lâu nay mình nghĩ là mình muốn những cái hạnh phúc, nhưng mà ở đây cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa là mình xây dựng hạnh phúc ngay trong cái cõi nhân gian này bằng cụ thể qua những cái việc làm của một vị Bồ Tát. Thì quý vị thấy rằng Diệu Huệ mới hỏi Đức Thế Tôn bằng một bài kệ qua 10 câu hỏi. Làm sao được đoan chính Được thân đủ phú quý lại do nhân duyên nào, quyến thuộc không lìa tan. Phải không? Rồi thân đoan chính nè. Rồi gì nữa? Được phú quý nè, quyến thuộc không lìa tan nè. Mình chịu rồi phải không? Chịu quá rồi. Rồi gì nữa? Làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh? Tức là mình muốn sau khi mình bỏ cái thân tứ đại này thì mình sẽ hóa sinh. Nhưng mà nhớ nha, hóa sinh nó hai loại hóa sinh nè. Hóa sinh ở cõi lành hay là hóa sinh ở cõi dữ. Thí dụ như giờ mình sanh ở cõi cực lạc có hóa sinh không? Có không? Có, là tại vì mình sinh từ hoa sen. Mình sinh ở trên cõi thiên, cõi gọi là chư thiên, nó có hóa sinh không? Cũng hóa sinh. Nhưng mình xuống địa ngục có hóa sinh không? Cũng hóa sinh. Cho nên mình cũng phải biết rằng muốn hóa sinh ở cõi lành thì phải làm gì. Cho nên đây mới nói sẽ được nơi, làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh trên hoa sen ngàn cánh, được phụng kính chư Phật, làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông, đi khắp vô lượng cõi lễ kính chư Như Lai, làm sao được vô oán, tức là không a sống mà không a bị ai oán mình, làm lời nói được người tin, trừ sạch các pháp chướng, vĩnh viễn rời ma nghiệp, làm sao lúc mạng chung được thấy hết thảy Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não, đấng đại bi vô thượng xin nguyện vì con nói. 8 tuổi mà làm kệ hay vậy đó. Sau khi mà nghe rồi, Đức Phật trả lời: bấy giờ Đức Phật bảo Diệu Huệ, lành thai, khéo hỏi nghĩa thâm diệu, hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ vì con mà nói. Đức Phật khen Diệu Huệ lành thai. Ở trong kinh nguyên chữ là gì? Thiện tai, thiện tai. Chữ thiện này là tốt, tốt lắm, tốt lắm. Tại sao Đức Phật lại nói là khéo hỏi? Cái người mà khéo hỏi là người có cái gì? Có cái gì? Có cái Diệu Huệ, có cái tư duy. Quý vị nhớ không? Huệ mình đã định nghĩa, huệ có mấy thứ? 4 thứ phải không? Cái gì huệ nè? Tà huệ, ly huệ, thiên huệ, diệu huệ. Tà huệ là những cái trí huệ tà, không có chánh. Ly huệ là những cái trí tuệ khuyến dụ người ta mà người ta không nghe thì mình lại oán ghét. Là thiên huệ là cái trí huệ thiên lệch, thấy biết có một bên mà không thấy bao trùm. Mà cái thiên huệ không phải là không tốt, nhưng nó cũng sẽ gây cái đau khổ cho mình. Tại vì nếu mình chỉ thấy có một bên, mà nếu mà cái người mà thấy chưa toàn vẹn, thì cái thấy chưa toàn vẹn thì cái người đó dễ phiền não. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có Diệu Huệ là cái người thấy trùm khắp. Vì sao? Vì người này có quán chiếu, có tư duy. Mà cái người trước khi hỏi mà có quán chiếu, có tư duy á, là người có khéo hỏi. Cái người khéo hỏi là người trước khi hỏi có suy nghĩ à. Thí dụ thôi. Thí dụ giờ biết là trên chùa thì thầy thì ăn chay, mình nói ví dụ vậy đó. Tự nhiên là hỏi thầy, bữa nay thầy có ăn chay không? Thí dụ vậy đi. Dĩ nhiên là chẳng ai hỏi vậy đâu, nhưng mà mình nói mà hỏi vậy có nghĩa là tự nhiên là ứng hỏi thôi chứ còn không có suy nghĩ. Hoặc là tự nhiên lên chùa nó hỏi thầy có cái lược không cho con mượn. Mình nói ví dụ vậy đó. Không, cái đó là không phải là chê, nhưng mà ý nó là cái người khéo hỏi, tức là hỏi là phải suy nghĩ. Mình hỏi cái gì? Mình hỏi không đúng người. Hoặc thí dụ mình biết cái người ta, cái người đó họ có những cái khó khăn, nhưng mà bây giờ mình hỏi ngay lúc này là chạm vào cái vết thương người ta đó. Thành thử ra mình phải hỏi cho khéo. Mình hỏi mà không khéo á, thì người ta lại buồn khổ. Hoặc là người ta hiểu lầm là mình có cái ý không tốt, mình muốn soi bói cái chuyện của người ta. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật khen là Diệu Huệ, khen Diệu Huệ rằng thực khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Cái người mà khéo hỏi thì cái người có tư duy, mà người có tư duy là người hỏi hay. Cái người hỏi hay. Thành thử ra Đức Phật nói bây giờ chính vì khéo hỏi cho nên Phật mới nói hãy lắng nghe và suy niệm. Thường thường á, trong đạo Phật thường hướng dẫn chúng ta là khi chúng ta nghe có 3 cái cách để mà chúng ta tu là nghe, là văn huệ. Nghe xong rồi phải làm gì? Phải suy nghĩ những cái gì mình nghe, gọi là tư huệ. Và sau khi tư duy, tư này là tư duy, là suy nghĩ rồi thì chúng ta bắt đầu tu huệ. Cho nên cái này chúng ta gọi là tam huệ, văn tư tu. Cho nên mình mà có hỏi đó, thấy không? Mình mà có suy niệm tức là mình tư huệ, mà mình mà có nghe là mình văn huệ. Cái người suy, Đức Phật mới nói là hãy lắng nghe và khéo suy niệm. Mà mình muốn suy niệm á, là mình phải suy cho khéo nữa. Tại vì nếu mà mình không có khéo suy niệm, có thể là mình suy niệm lệch lạc. Mình suy niệm nó trầy, nó trật qua cái ý chính của người ta. Không? Người ta muốn nói đường mà mình nghe ăn nẻo. Thành thử ra đôi khi hiểu lầm với nhau là vậy. Nhiều khi hiểu lầm với nhau là bởi vì một người thì nói thật như vậy, nhưng mà bởi vì nói mà không có khéo nói. Cho nên ở đời, thấy không? Cho nên là hôm trước mình học cái kinh gọi là kinh thiện sanh. Thiện là khéo, sanh là sống, người sống khéo. Mà sống khéo là ngay cả cái hỏi, cái nói, cái nghe đều phải khéo. Người khéo nói, người khéo nghe, phải không? Rồi khéo hỏi. Cho nên ở đây Phật mới nói hãy lắng nghe. Và lắng nghe tức là gì? Là văn huệ. Người Tàu hay nghe đế thính. Cái chữ người Hoa hay dùng là đế thính. Nghe cho kỹ, phải không? Nghe cho kỹ những cái điều mình nghe. Nghe như thật đó, là đế thính. Cho nên là phải khéo lắng nghe suy niệm. Ở đây đó Phật nhắc nhở diệu huệ phải lắng nghe, là có nghĩa là phải chuyên tâm chú ý. Phải chuyên tâm chú ý. Cho nên cái này gọi là nhất tâm vô nhị dụng, tức là một tâm, đừng có nghĩ tới hai ba việc. Nhất tâm vô nhị dụng, tức là một tâm thì không thể làm hai việc. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đã bỏ thời gian mình lên, mình tụng kinh, mình nghe pháp rồi đó. Bây giờ là ngồi đây là gì? Lắng nghe. Chữ lắng nghe đây không có nghĩa là mình bảo người ta, mình phải ra lệnh cho người ta phải lắng nghe. Không phải. Cái đây là một sự, khi mà cái người mà có lắng nghe thì nghe kỹ. Nghe không phải chỉ âm thanh không, mà nghe luôn cả cái nghĩa của cái người muốn nói. Cho nên á, cái căn bản của cái sự nghe pháp là gì? Thứ nhất là phải chuyên tâm nhất ý mà lắng nghe. Thứ hai là phải khéo suy xét cái nghĩa thú của giáo pháp. Thứ ba là ghi nhớ không quên. Cái thứ ba là mình phải nhớ, nhớ mà không quên. Chuyên tâm chú ý. Mà bây giờ mình để ý nè, khi mình thực tập được á, cái mà nhớ nghĩ đó là ý thanh tịnh, phải không? Mà khéo suy xét nghĩa thú của giáo pháp á, là chúng ta đọc tụng đó, là khẩu thanh tịnh. Mà khi chúng ta ngồi yên mà nghe đó gọi là thân thanh tịnh. Cho nên cái thân, cái khẩu, cái ý trong lúc đó nó thanh tịnh. Mà thân khẩu ý thanh tịnh được rồi thì mình tiếp nhận giáo pháp nó dễ lắm. Mình nghe mà nghe như cam lộ rót vào cõi tâm vậy đó. Cho nên mình mà để ý coi, tại sao có những ngày mình lên tụng kinh đó, trời ơi mình tụng hay thiệt là hay, có đúng không? Có ngày mình tụng kinh mình lên mình thấy nó mỏi mệt gì đâu. Có bao giờ mình cảm được những cái ngày tụng kinh không? Có ngày mình ngưng một cái mình nghe chúng tụng rất là giòn, tiếng mỏ rất là hay, và mọi người tụng rất là ăn rập với nhau, thì tự nhiên sao? Làm cho mình tâm ý mình lâng lâng, và mình rất là thích thú trong khi mình ngồi mình tụng một thời kinh như vậy. Cho nên tụng kinh quan trọng lắm. Tụng kinh như thuyết pháp. Bây giờ mình không biết thuyết, mình cầm quyển kinh lên mình thuyết, phải không? Cho nên mình tụng kinh đó đâu phải chỉ có mình nghe, mà chư thiên cũng nghe, những người khuất mặt họ cũng nghe. Cho nên nếu mà chúng ta tụng thì chúng ta tụng một thời kinh cho nó trang trọng. Thì khi tụng được như vậy thì ra thời kinh mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Cho nên rồi mình phải nghe theo cái kiểu của Lão Tử nói, thượng sĩ ha. Thượng sĩ là sao? Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. cần siêng năng làm y như là cái lời mình nghe vậy. À. Rồi bây giờ nè, sau khi Đức Phật bảo như vậy rồi thì Diệu Huệ mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Hay không? Đức Phật biểu là khéo hỏi, bây giờ tôi sắp nói, Diệu Huệ hãy khéo lắng nghe và suy niệm. Lúc đó Diệu Huệ trả lời: dạ Bạch Đức Thế Tôn, con ưa thích muốn nghe. Cái câu này mình cũng thường thấy trong kinh đúng không? Khi mình hỏi câu hỏi nào Đức Phật đáp lại là Đức Phật nhận lời rồi, thì bên này nói làm sao? Dạ con xin ưa thích lắng nghe. Tại sao vậy? Không thích nghe được không? Không thích sao nghe? Không, cho nên cái người mà không thích á thì ngồi trơ trơ ra. Thí dụ như hôm nào mà con mình á, lâu lâu mình kêu mình lại mình giảng cho nó nghe, mình giảng cho nó 10 lần, đố quý vị nó nghe được mấy bữa? Có nhiều khi nó ngồi đó thôi. Tại vì á, mình cha mẹ mình kêu nó ngồi đó, mình giảng cho nó nghe vậy đó, nó gục xuống vậy nè. Mình tưởng nó đang chú tâm nó lắng nghe, mà thiệt sự ra nó hồn lân lân ở chỗ ở cõi 9 tầng mây nào rồi. Có đúng không? Có nhiều khi mình ngồi mình nói mình giảng vậy chứ nó không có nghe mình nói cái gì. Thấy không? Thành thử cái người mà ưa thích muốn nghe là cái người có cái pháp hỷ thực. Tại sao mình nghe pháp mà mình vui, mà mình nghe hết giờ rồi mà mình vẫn còn muốn nghe? Cái đó là có pháp hỷ thực đó. Nghe mà không thấy đói, pháp hỷ thực. Cái đó cho nên Đức Bạch Đức Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Mà tại vì có muốn nghe cho nên mới nhớ. Cái người thích nghe mới nhớ, còn người không thích nghe thì chả nhớ bao giờ. Thấy không? Mà có nhớ thì mới có vui. À, có vui, có nhớ thì mới có làm. À, cho nên đây là cái nghe của một bậc thượng sĩ đó nha. Chứ còn nghe theo kiểu trung sĩ, mình là trung sĩ đó, nhược tồn, nhược vong, lát nhớ, lát quên. Bây giờ Diệu Huệ hỏi cái câu thứ nhất nè. Câu thứ nhất Diệu Huệ hỏi cái gì? Làm sao được đoan chính? Tức là làm sao có cái thân đoan chính? Phật mới trả lời. Và trước khi đi cái này đó thì Pháp Hòa cũng nói chút xíu nữa, đó là qua 10 cái câu hỏi của Diệu Huệ mà nó có bao gồm cả thập độ của Bồ Tát. Tức là 10 cái độ của một vị Bồ Tát. Độ là gì? Độ là qua bờ bên kia. Tiếng Phạn gọi là ba la mật, paramita. Người Tàu âm là ba la mật đa, và mình dịch là đáo bỉ ngạn, rốt ráo đến bờ bên kia. Cái đó chúng ta gọi là độ. Thí dụ bây giờ mình ở bên này là bờ mê, vượt khỏi bờ mê qua bờ giác, đó độ đó. Cho nên tiếng trong chùa mình hay dùng cái chữ độ đó. Xin độ cho con. Độ tức là đưa mình từ cái bờ mê sang bến giác. Bây giờ 10 cái độ đó là gì? Là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là trí tuệ, là xả thế, là chân thật, là quyết ý, là từ, là xả. 10 độ. Thì 10 câu hỏi này của Diệu Huệ đồng nữ bao gồm cả 10 độ. Bây giờ qua câu hỏi thứ nhất là có được cái độ thứ nhất, đó là gì? Đó là trì giới. Tại vì có trì giới thân mới đoan chính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình học giới nè, mà mình không học giới á là mình sao? Mình sẽ quên. Mà quên là thô tháo. Đừng có nói chi cái chuyện phạm giới nặng nha, chỉ nói cái chuyện thô thôi. Thiếu oai nghi đó, mình gọi là thiếu oai nghi đó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nhắc là khi mình học cái oai nghi rồi, mình thắp cây nhang lên, mình lấy cái tay mình quạt. Đừng có để cây nhang nó cháy nhiều quá, tại nó cháy nhiều quá mình cầm đi mình rớt. Rớt cái tàn nhang. Giờ mình cây nhang vừa ngúng rồi, lư hương vừa ngúng thôi mà. Phải không? Mình thấy tụng cái câu đó, lư hương thì cái nhang nó vừa ngúng cái mình lại tay mình quạt. Quạt xong rồi mình cầm hai tay mình đi từng bước tới ngay bàn thờ, mình cầm cái hương mình xá và mình cắm lên trên bàn thờ một cách trang trọng. Vào sau đó rồi mình những cây nhang khác còn dư lại mình đi các bàn khác mình cầm lên mình đi từ từ. giờ thầy có ra đi nữa thì mình cũng cúi đầu một cái thôi, đó là gọi là mình giữ lễ đó, chứ đừng có cầm nguyên cái hương xá thầy. Thấy không? Mà khi mình cầm nguyên cái hương mình xá thầy thì nó mất đi cái oai nghi. Hoặc là đang cầm cái hương vậy, rồi cái gặp cái người chị bạn mình mới vừa đi tới, cái là mình nói sùm, mình đứng mình nói chuyện hồi, cái nhớ chực là ở trời trời cây nhang tôi trơn, cái là mình đi. Đó, mình nói những cái chuyện đơn giản vậy thôi, chứ mình chưa có nói cái chuyện gọi là phạm giới hay là không phạm. Cho nên cái người mà đoan chính á, là có cái oai nghi, có cái tế hạnh á, là cái người nhớ luật, nhớ giới. Mà nhờ họ nhớ như vậy cho nên mỗi cái việc làm của họ rất là nhẹ nhàng. Thí dụ như bây giờ mình nhớ đó là cái điều lệ của mình trong cái khóa tu là tập nói nhỏ tiếng, nói vừa đủ nghe. Nhưng mình quên, rồi mình là nhược tồn nhược vong mà. Khi nào mà nghe cái bon, cái nhớ, nhớ được mấy giây, nhớ được cái ba hơi thở đó, nghe cái bon cái là ngưng lại hết, cái tưởng đâu là mình nhớ. Nhưng mà rồi tiếng chuông dứt đi cái là mình quên, cái bắt đầu mình trở về cái vị trí cũ của mình. Cho nên á, cái người mà được cái thân đoan chính, đoan chính là gì? Là do trì giới. Bây giờ Đức Phật trả lời, Đức Phật bảo diệu huệ, thành tựu bốn pháp được thân đoan chính. Bốn pháp đó là gì? Một, không khởi tâm sân với bạn ác. Thường thường mình nói cái người mà thiện hữu, phải không? Thiện hữu là bạn lành, thì thôi bây giờ cái người thiện hữu thì mình không giận họ là phải rồi. Còn cái người mà ác mà mình, tại sao mình không giận? Nhưng mà ở đây tu theo cái hạnh của Bồ Tát là dù người đó ác mình cũng không nên giận. Tại sao? Tại vì khi mình giận là chính tự thân mình nó nổi cái gì? Nó nổi cái tâm sân, nó nổi cái diện mạo sân, nó nổi cái tướng sân, mà tướng sân là tướng xấu, tướng xấu. Mà tướng sân mà là tướng, cái tướng sân là tướng xấu. Vì vậy cho nên mình muốn đoan chính cho chính mình thì dù cái người kia có chọc giận mình cũng cố gắng đừng để cái cơn giận nó hành mình. Trời ơi, cái này không phải dễ à. Mới cái câu đầu Phật trả lời là mình thấy khó, khó ăn rồi đó. Không, nhưng mà ở đây nếu muốn là phải làm cho được. Nghĩa là đối với cái người ác mình cũng không có giận, mà mình phải nghĩ làm sao? Cái người ác này là cái người tạo cái duyên cho mình tu. Quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa không? Trong phẩm thứ 12 của Kinh Pháp Hoa đó, trong cái phẩm đó là Đức Phật kể là ông Đề Bà Đạt Đa là cái người đã giúp cho Phật thành tựu được cái con đường tu khi Đức Phật là một cái vị Bồ Tát đi muốn cầu xin cái Pháp Đại Thừa. Cho nên Phật khen Đề Bà Đạt Đa đã giúp cho Phật thành tựu được cái sự nghiệp của Ngài. Cho nên cái người thiện hữu mà giúp cho mình là đành rồi. Nhưng bây giờ đối với cái người mà xấu, cái người ác đó, mình cũng làm sao, cũng chấp nhận. Tại vì cái quan trọng là mình biết ôm ấp, biết đưa họ về với chánh pháp. Bây giờ họ xấu rồi mình buông họ luôn. Bây giờ những người mà bình thường họ đã buông họ rồi, mà bây giờ mình là người tu mình còn buông họ nữa, thì xã hội ai chấp nhận họ? Cho nên mình phải tiếp nhận họ. Mình phải tiếp nhận họ để cảm hóa được họ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có nhiều khi mình chưa đủ đạo lực đâu, nhưng mà có còn hơn không? Cảm hóa được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Cho cái đó gọi là Đức Phật nói, điều thứ nhất là không khởi tâm sân với bạn ác. Mà mình thấy rằng cái người mà luôn luôn não hại mình đó, là mình phải tu cái gì? Cái nhẫn nhục, cái nhu hòa, cái mềm dẻo. Mình học cái bài Khuyến Thế Ca của Ngài Hám Sơn đó, nhớ không? Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Hồng trần bạch lãng, bụi hồng và sóng dỗ, hai cái này nó chênh vênh cuộc đời mình lắm. Nhưng mà mình có cái pháp nhẫn nhục nhu hòa là cái phương pháp thuốc, một cái phương thuốc tốt để sống trong đời, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phán. Đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quang. Tại vì bây giờ cái người đó xấu rồi, mình kết quán thêm thù cũng không tốt. Cho nên đối với cái người xấu, mình không khởi tâm sân là để giúp cho chính mình. Và khi mình khởi được cái, không có khởi cái tâm sân, mà mình giữ cái tâm mình bình đạ thường được đó, thì ít nhiều mình cũng sẽ cảm hóa được họ. Tại họ thấy, ủa sao họ sân với mình, họ giận mình mà mình không, mình vẫn bình thường với họ. Nhưng mà bình thường mà vẫn chẳng cần phải khoe. Thí dụ như họ đang giận đùng đùng vậy, cái mình lại nói nữa đi, anh hay quá, anh đang giúp cho tôi tu. Trời, cái đó là mình giận, cái đó là mình còn làm cho họ lên nữa đó, phải không? Cho nên mình có nhẫn nhục nhu hòa gì là tự tâm mình biết thôi, phải không? Tướng mình nó, cái tâm mình nó không sân, cho nên nó không hiện lên tướng sân. Mà mình chẳng cần phải nói, trời anh chửi hay quá, anh chửi nữa đi, tôi nghe như cam lộ rót vào cõi tâm vậy. Cái nghe vậy cái ta nói, chị chọc tôi hả? À, anh chọc tôi hả? Là cái chuyện nữa, phải không? Thành thử ra Bồ Tát im lặng là hay lắm rồi, không cần phải nói gì hết. Cái điều thứ hai á, là muốn có được cái thân đoan chính là phải trụ nơi đại từ. Dĩ nhiên thôi, khi mà tâm sân không có, thì vì sao? Vì mình luôn trụ ở trong cái tâm từ. À, mình nhớ một cái câu mà trong kinh thường nói không? Nhất niệm sân tâm khởi. Câu thứ hai là gì? Bá vạn chướng môn khai. Một cái tâm sân mà nó khởi lên thì tất hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm ngàn cái chướng ngại nó, cái cửa chướng ngại nó mở ra. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Rồi mình làm bao nhiêu công đức mà chỉ một cái tâm lửa giận mình nổi lên, mình mắng nhiếc cái người kia, thì cái rừng công đức nó cũng thiêu rụi. Và bây giờ muốn nhắc nhở mình nè, mình nhớ cái câu này: cái công đức khó được mà dễ mất. Nhớ câu đó. Công đức khó được dễ mất. Mà nhớ câu đó làm chi? Để làm cái kim chỉ nam cho mình, để nhắc nhở mình khi mình khởi lên, tự mình nhắc mình liền: công đức khó được dễ mất. Đi từ sáng tới chiều là trời ơi, mình kêu là bòn phước mà, phải không? Mình đi bòn phước mà, nghĩa là phước ở đâu mình cũng bòn hết. Nghe người ta khổ quá, tận cái hốc bò tó sắc chắc cà đau nào mình cũng đi tới hết á. À, mà nghĩa là đến mức độ là mình vét hết á, trong túi mình còn có một chai dầu xanh để đi đường à. Mà thấy người ta trước khi lên xe rồi, mình cũng cầm chai dầu rồi mình cho luôn lại cái người nghèo nữa. Đó, mình làm phước đến cái mức vậy đó. Mà tới hồi lên sân, lên trên xe đó, mà mình mới vừa đứng dậy cái mình đưa cái chai dầu cho cái người kia, cái anh kia anh chọt vô cái chỗ ghế của mình anh ngồi là bắt đầu: trời ơi, cái gì mà nhanh dữ vậy, tôi mới vừa đi đằng kia tôi cúng cái chai dầu, đây tôi mất cái ghế. À, cho nên nhiều khi đó, rồi mấy cái chút đó mình không để ý nó cũng dễ. Hay là mình mới vừa đem cái gì, cái rổ, cái thau, cái nồi, cái chảo gì ra đó, cái người thì mình thì hay làm ra, cái có một người thì thích dọn, cho nên là mới vừa xây qua xây lại họ dọn đâu cái thau của mình luộc cải rồi mình vớt ra mà không có cái thau là bắt đầu, mà lỡ cái kia nó cháy nó khét về bắt đầu lên rần rần, nhiều khi mình còn nóng hơn cái chảo dầu nó đang sôi nữa. Đó, một nghĩa là một cái công đức nó khó được mà nó dễ mất. Dễ mất là sao? Là dễ, cái công đức á, khó được là giống như mình chờ cái chảo dầu cho nó nóng vậy đó. Mà một khi mình nóng hơn cái chảo dầu là cái chảo dầu nó ụp xuống cái là phỏng. À, cho nên ở đây là Phật mới dạy là có thân đoan chính là trụ nơi đại từ. Thứ ba là gì? Thứ ba là phải ưa thích nghe pháp. Mình mà không có ưa thích nghe pháp, mà cái gì sao mà ưa thích nghe pháp? Vì gì giáo pháp của Đức Phật á, nó có ba cái điều lành. Thứ nhất là hướng thiện. Thứ hai là hướng thượng. Thứ ba là hướng giải thoát. Giáo pháp của Phật có khả năng đưa mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thiện là gì? Hướng thiện là không có sân. Hướng thượng là không có tham. Hướng giải thoát là không có si. Mà nhớ là tham sân si là tam gì? Tam độc. Mà tam độc này là mình nghe nhắc nhở trong kinh thường, bởi vì Phật mới nói đó, con rắn độc nó cắn mình cái mới nó chết, mình chết, chết tươi, nhưng mà chỉ chết một đời thôi. Nhưng mà tham sân si là ba con rắn, chẳng những nó giết một đời này mà nó giết, nó hại cả những đời sau. Cái độc này nó di truyền. Cho nên là giáo pháp của Phật có khả năng giúp cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Bù lại, nó dẫn mình đi đâu? Hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát. Đó là cái mầu nhiệm của giáo pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình thích nghe pháp nè. Chính vì mình thích nghe pháp, mà thích nghe pháp nó cũng đỡ tốn nhiều thứ lắm. Tại vì dĩa pháp là thường thường là dĩa free. Còn ngoài cái dĩa pháp ra là dĩa nào cũng phải trả tiền hết á. À, mà cái người mà người ta lên mà người ta ca, ca sĩ hát bài 5 phút xuống không? Còn cái người mà ta lên mà ta ca một bài ca mà ta ca đúng 1 tiếng đồng hồ ta xuống. Thành thử ra đó, khi mà mình ngồi đó, đó là mình cùng một cái hướng thiện, tức là mình ngồi an lành với nhau. Mình nghe cái nghĩa lý cao siêu và hướng thượng. Và khi mình nghe được rồi, có nhiều khi trong cái bài đó đánh được cái tâm phiền muộn của mình đó, thì tự nhiên mình sao? Nghe pháp rồi tâm hồn mình bỗng liên, nó nhẹ nhàng. Những cái gì mình buồn phiền hẻm qua hôm kia gì, bây giờ như là được tháo gỡ. Đó gọi là hướng giải thoát. Không còn si nữa. Si là gì? Si là si mê. Mà vì mình mê cho nên mình có buồn khổ hết ngày này sang ngày khác. Bây giờ nhờ cái giáo pháp mở được cái si mê cho mình, không còn buồn khổ nữa. Cho nên phải ưa nghe pháp. Mà quý vị để ý, con người mà mình mà có giáo pháp trong người mình rồi á, người mình nó khác lắm. Người mình nó khác lắm. Là tại vì, tại vì sao? Là tại vì bây giờ cái giáo pháp nó có khả năng nó chuyển hóa những cái nỗi niềm ở trong lòng của mình. Cho nên á, chính vì mình nhờ mình ở trong cái đại từ, mình ưa nghe giáo pháp, cho nên cái tâm sân mình nó bớt. Mình mà có trụ trong, mình có thích nghe giáo pháp, thì cái tâm sân giận phiền muộn của mình nó cũng sẽ bớt nhiều lắm. Tại vì giáo pháp giải được những cái buồn giận đó cho mình. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật nói, cái người mà do sân cho nên không có ác nào mà không làm. Vì vậy cái người trí phải bỏ cái sân hận như tránh lửa, biết nhờ biết cái lỗi của sân cho nên làm được nhiều điều lợi ích. Cái người mà người trí, cái người mà có diệu huệ đó, là người ta tránh cái sân như là tránh cái lửa. Vì sao? Thứ nhất, nếu mình nói gần gũi cho cái người phàm của mình đó, là vì biết mình chưa có giỏi, mình dễ sân, cho nên cái chỗ nào mà nó tạo cho mình nhiều cái sân mình bớt tới. Đó là mình nói cái, mình nói là mình nói theo cái nghĩa thường đó, chứ còn cái nghĩa của Bồ Tát đó là mình đi vào nhưng mà lỡ cái chỗ đó nó có nổi cái sân thì mình làm sao mình giữ được cái tâm mình bình thường. Mà nếu mà không có giáo pháp á, mình không nghe, không ưa thích giáo pháp mà không để cho giáo pháp thấm nhập vào mình đó, cái lúc đó không có giáo pháp chữa. Thí dụ như vừa nổi giận lên đó mà nhờ cái câu pháp mà mình thường nhớ đó, cái câu pháp nhớ là sao? Công đức khó được dễ mất, cái tự nhiên nó giúp cho mình liền, phải không? Hồi nãy mình định hướng hạ rồi, mình định hướng hạ rồi, nhưng mà nhờ giáo pháp hướng thượng lên liền, hướng thượng mình trở lại liền. Mình định mình săn được một tay rồi đó, phải không? Bên này nó định săn cái tay nữa, cái nó nhớ liền liền hướng thiện, hướng thiện thì thôi kéo cái tay này xuống, cái tay này nó đổ cái tay này liền, phải không? Cho nên cái giáo pháp nó vậy. Cái tay bên này á, hồi đầu á là nó cũng giúp cho cái tay này săn lên, nhưng mà khi mà giáo pháp nó khởi lên cái củng cái tay này làm gì? Kéo xuống, có phải không? Cho nên mình mới hôm trước mình mới nói đó, không, cái tâm đó, đó cái tâm tội lỗi đó, đó không có khác cái niệm bất giác là cái tâm sân, cái tâm phiền muộn, cái tâm tội lỗi nó sanh. Mà cái niệm thứ hai khởi lên thì cái giận nó đi đâu? Nó mất tiêu. Cho nên phiền não tức bồ đề, phải không? Khổ đau tức hạnh phúc, mê tức là ngộ. Đó, cho nên là mình mà mình đừng có coi thường. Mình là Phật tử mà mình siêng năng nghe giáo pháp á, cứ nghe. Mỗi ngày ví dụ mình tập cho mình có thói quen mỗi ngày mình nghe một bài, mỗi ngày nghe một bài, nghe một bài đó mà không cần phải đổi. Một cái băng đó, một cái dĩa đó mình có thể nghe đi nghe lại. Tại vì mỗi một lần mình nghe là mỗi một lần mình thấm. Một lần mình nghe là một lần mình thấm, thấm kiểu khác. Quý vị không tin, quý vị nghe thử đi rồi biết. Nghe giáo pháp là vậy, ngay cả kinh điển cũng vậy. Mới đầu mình đọc một lần á, mình hiểu một cái cơ bản lắm. Nhưng mà khi mình đọc lần thứ hai mình hiểu khác. Ngày hôm bữa thứ năm, Pháp Hòa có gặp một em thanh niên, nó năm nay khoảng chừng hai mấy tuổi thôi. Thì nhân cái dịp mà bà nội của em mất một cách đột ngột thôi, thì em rất là buồn, rất là khổ. Thì nhờ cái đám tang của bà nội mà em được tới chùa. Em thì không biết tiếng Việt nhiều, nói chung là không, hình như biết ít lắm, một hai chữ thôi. Thì Pháp Hòa trong thời gian đám tang thì Hòa cũng có giải thích một chút, rồi mấy lần lên cúng thất, rồi gặp cũng nói chút chút. Rồi đó, sau đó Pháp Hòa có đưa cho em hai quyển sách em đọc. Thì em biết là em rất, Pháp Hòa biết là em rất là khổ với cái sự mất mát của bà nội. Cho nên Pháp Hòa đã đưa em cái cuốn là No Death, No Fear, tức là không chết, không sợ hãi. Thì trong đó là hướng dẫn là khi mình biết nhìn với cái cặp mắt tương tức, thì mình thấy rằng ông bà của mình chỉ mất cái hình thức, nhưng mà dòng máu và nụ cười, cái lời dạy, nói chung là ông bà vẫn còn đang sống ở trong mình. Mà chỉ cần mình sống làm sao có chánh niệm, có hạnh phúc, có bình an, tức là ông bà mình đang bình an. Thì quý vị biết em nói là em đọc cái, em chưa bao giờ đọc sách nào mà em phải đọc tới 2-3 lần. Nhưng mà đặc biệt hai cái quyển thầy đưa em đọc 2-3 lần. Và khi em nói rằng khi em đọc những cuốn sách đó rồi, em thấy con người em nó khác lạ. Bây giờ em không có nóng giận như ngày xưa. Em biết chấp nhận. Và đồng thời á, là trong cái lòng em và cái tinh thần của em thấy nó thoải mái rất là nhiều. Bây giờ ngày xưa em sống á, em không có một cái hướng. Và em sống em thấy là mặc dù gia đình rất thương, với cái mặt bề mặt á, thì mình thấy là em không có gì đau khổ hết. Được gia đình thương, được đi học, có tiền, có xe, bình thường lắm. Nhưng mà có gì đó trong lòng của em nó chưa thoát. Nhưng mà khi em đọc được những cái quyển sách đó rồi á, là bây giờ cái tâm của em nó phơi phới. Thì ngày hôm bữa thứ năm cúng chiều thì em có ghé chùa em chơi, em thăm, em ngồi nói chuyện, em trả hai quyển sách. Thì Pháp Hòa đưa cho em hai quyển khác. Bây giờ Pháp Hòa mới nói là đưa cái quyển cho em Anger, tức là giận. Thì trong đó có chỉ mình những cái cách làm sao điều phục cái giận. Thì khi đưa em quyển sách, em nói anh đọc cái cuốn này. Cái cuốn này là cái này nè, cái chữ anger đó, cái giận này nè, là cái mà con người thường gặp mỗi ngày. Em cần phải đọc cuốn này để em biết cái cách em chuyển hóa. Thì nói như vậy để mà cho đại chúng thấy một cái điều á. Cái em này tuy nó mới, nhưng mà khi nó đọc giáo pháp, nó đã để giáo pháp đi đâu? Đi thấm vào con người của nó. Cho nên nó mới thấy con người nó khác. Và chính em cũng lên nói ba mẹ em bây giờ cũng nói em khác xưa nhiều. Mà để ý khi mà con người mà cái tâm á, mà không có chất chứa những cái phiền muộn, cái đau khổ á, thì cái diện mạo nó làm sao? Nó cũng tươi hơn. Còn người mà để trong lòng những cái buồn, cái khổ, cái rầu, cái lo, nhìn cái diện mạo nó cũng héo hơn. Mặc dù nó chưa tàn úa, thấy không? Nhưng mà nhìn nó cũng héo héo làm sao? Còn người mà có giáo pháp rồi đó thì họ có lo trong lòng mà mình chẳng biết. Nhưng mà thiệt sự họ không lo đâu. Tại vì họ lo mà họ lo đúng chuyện và lo đúng giờ đúng giấc. Giống như cái người mà ăn uống có chừng mực, ăn uống kỹ càng rồi có bệnh mà mình chẳng biết. Không phải không? À, tại vì họ ăn họ có biết cái cách tiết chế. Thì ở đây cũng vậy, mình phải ưa giáo pháp. Mà mình ưa thích giáo pháp là tự nhiên người mình đoan chánh. Là sao? Thì giáo pháp nó trong người mình rồi. Mình đi cũng nhẹ nhàng, lời nói, việc làm của mình nó cũng nằm ở trong giáo pháp. Cái hành xử của mình cũng ở trong giáo pháp. Cho nên ba điều rồi ha. Thứ nhất là gì? không sân với người ác. Rồi gì nữa? Trụ trong đại từ, ưa thích nghe pháp. Điều thứ tư là gì? Phải tạo hình tượng, tạo hình tượng Phật. Khi mà mình nghe cái tạo hình tượng Phật này thì mình nghĩ rằng á, là mình cúng dường đắp tượng, tạo tượng. Đó là một phần thôi. Tại vì khi mình tạo tượng á, tức là mình muốn tạo một cái đức, một cái tượng Phật cho trang nghiêm, để mọi người nhìn vào tượng Phật sanh cái tâm hoan hỷ. Cho nên tạo tượng Phật cũng quan trọng lắm. Cho cái người thợ nào mà tạo tượng đó phải ăn chay, phải tụng kinh, phải tịnh tâm mới có thể tạo ra được cái diện mạo của Đức Phật trang nghiêm thanh tịnh. Vì sao? Vì tướng tùng tâm sanh. Cái tâm mình mà nó đang giận mình vẽ cái gì nó cũng ra giận. Đừng nói chi vẽ. Cái tâm mà đang giận lấy cái chén thấy nó cũng khác rồi nữa. Cái tâm mà đang giận, đang hờn, để đôi đũa lên bàn mời người ta ăn thấy nó cũng khác rồi nữa. Có phải không? Cái tâm mà đang giận, đang hờn, ta lại người ta hỏi mình câu mình trả lời là người ta nghe, người ta biết rồi. Mình đang ở lửa thứ mấy chục độ rồi. Cái cỡ mà có oven mà nướng bánh mà mở lên mấy trăm độ, ta thấy ta biết chứ. Là vì sao? Người ta có diệu huệ rồi. Người ta có diệu huệ là ta quán chiếu mình cỡ nào. Thấy không? Thành được cái người mà đang giận, nghe cái câu trả lời thôi người ta cũng cảm được. Mà khi mà mới vừa hỏi một câu mình xì cái lửa đó ra rồi, người ta biết rồi là sao biết không? Người ta khéo hỏi lại liền, người ta không dám hỏi chơi nữa. Đó. Thành thử ra đó, tạo tượng Phật là một công đức, là tại vì mình tạo một cái đức tướng trang nghiêm để cho ai nhìn, để cho mọi người nhìn mà người ta sanh tâm hoan hỷ thanh tịnh. Chờ hồi xưa mà khi mình làm cái tượng Phật cũng vậy. Mình định đặt ở Việt Nam, nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà đặt ở Việt Nam mà cái tượng phải lớn thì cũng phải mấy tấn, mà chùa thì cất xong rồi mà đem vô thì cả một vấn đề, mà bàn tủ thì mình đóng rất là đơn sơ, không có đủ sức để mà chịu đựng. Rồi cuối cùng thì mới nói thôi bây giờ nhờ chú Phật tử tạo cái tượng này, mà chú mướn được cái kho để mà tạo tượng mà chú không cho quý thầy xuống xem. Trong suốt mấy tháng làm tượng, mình phone mình nói cho mình xuống xem tượng, chú nói dạ không, con đang làm, quý thầy khỏi xuống. Trời đất ơi, mình muốn nghe là làm sao mà đi xuống để góp ý đồ này kia. Nhưng mà thôi chú nói như vậy mình phải tôn trọng. Bây giờ Pháp Hòa chả biết làm gì hết. Pháp Hòa đêm nào qua cũng lại Phật, đêm nào đi ra ngoài này coi cái việc xây chùa rồi xong rồi, tối về chùa là Pháp Hòa lại Phật tụng kinh. Và quý vị biết Pháp Hòa tâm sự với Phật làm sao không? Pháp Hòa tâm sự vậy: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ đang muốn tạo một tôn tượng của Ngài cho trang nghiêm, để cho mọi người được chiêm ngưỡng. Chúng con đang làm một cái việc là xây dựng cơ sở ở xứ người. Bây giờ xin Đức Thế Tôn gia hộ cho cái người thợ Phật tử này có đủ cái khéo léo, có đủ cái thanh tịnh, có đủ bình an để tạo một tượng. Và xin các vị hộ pháp cũng thường gia hộ cho vị Phật tử này. Pháp Hòa nói vậy mà đêm nào cũng giống như là mình ngồi mình nói chuyện với Đức Phật vậy. Tụng kinh trì chú rồi xong lại Phật rồi khấn như vậy. Thì 3 tháng sau chú chở tượng lên. Thì cái đêm đó là thức cả đêm chờ. 12 giờ phone, 12 giờ khuya chú nói chú lên. Là thầy trò cứ thức suốt đêm chờ tới 5 giờ sáng. Ông tới ông đậu trước cửa chùa. 5 giờ sáng chở vô, quý vị biết không? Cái chuyện đầu tiên mà Pháp Hòa nhào ra là làm gì biết không? Chụp cái đầu trước để coi cái diện ra làm sao. Nhưng mà khi mà mình mở cái tượng Phật ra, mình thấy cái diện được rồi, mình thở nhẹ nhõm vô cùng. Cho nên mình tạo một cái tượng Phật không phải là muốn tạo làm sao tạo. Đây là mình nói về cái mặt hình thức. Tại vì cái tâm á, mình tịnh á, cũng nhờ cái tướng bên ngoài. Có phải không? Cho nên cái hoàn cảnh xung quanh nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình dữ lắm. Cảnh mà yên tĩnh cái tự nhiên làm tâm hồn mình cũng yên tĩnh. Mà cảnh lao sao thì cũng tác động cái tâm mình nó lao sao. Cho nên mình là Phật tử, mình thờ tượng Phật ở nhà cũng vậy. Thỉnh một tượng nào cho trang nghiêm, cho đẹp. Để làm gì? Để mà mỗi khi chúng ta có buồn phiền, chúng ta tới chúng ta nhìn Đức Phật, thì tự nhiên lòng chúng ta lắng xuống hết. Bao nhiêu cái phiền não nó rụng rơi hết. Ai mà chưa có cảm được cái điều đó, phải làm cái điều đó mới cảm được. Còn bây giờ Pháp Hòa nói mà người nào chưa có làm là không cảm được. Còn ai đã từng có những cái phiền muộn mà đã từng đứng trước Đức Thế Tôn, lại một hồi là tự nhiên những cái gì nó lắng xuống hết. Cho nên đó là mình nói là cái hình tướng nha. Mình thờ Phật là mình phải kiếm, mình tìm một cái tượng Phật cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, trang nghiêm rồi chúng ta thờ. Không cần phải là sắc sảo màu mè, nhưng mà quan trọng là cái tượng, cái nét dịu dàng, trang nghiêm, thì chúng ta nhìn chúng ta có cảm. Đó là mình nói về cái mặt hình tướng. Rồi bây giờ nè, tạo tượng theo cái cách của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài dạy trong kinh. Đây là từ Ngài Đạt Ma dạy nè: lấy thân làm lò, lấy cái thân này làm cái lò đúc á, lấy thân làm lò, lấy pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy ba giới, ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật làm khuôn. Hay không? Lấy cái thân của mình làm cái lò, lấy cái pháp làm lửa, lấy cái trí tuệ của mình làm cái bàn tay khéo, rồi gì nữa, lấy tam tụ tịnh giới của Bồ Tát là không làm ác, nên làm lành, độ chúng sanh. Đó là ba tụ tịnh giới của Bồ Tát đó. Lấy ba tụ tịnh giới này cộng với sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Lấy sáu cái ba la mật này pha với lại ba tụ tịnh giới làm cái khuôn. À, rồi làm gì nữa? Nấu cho chảy và rèn đúc cho được cái chất chân như Phật tánh nơi thân, cho thấm nhập vào khắp mọi hành động, lời nói cho đến ý nghĩ, mỗi mỗi điều đúng với chánh pháp. Như vậy là mỗi người của mình là gì? Là một tượng, tượng Phật. Mà tạo được tượng Phật như vậy có phải là thân đoan chính không? Thân thì làm lò, lấy thân làm cái lò, lấy cái gì làm lửa, lấy giáo pháp làm lửa. Lấy thân làm lò, lấy giáo pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo. Tại vì cái tâm mình nghĩ làm sao là cái tay mình nắng như vậy, phải không? Cho nên cái trí tuệ mình nó sáng thì tự nhiên mình sẽ làm được cái việc sáng. Trí tuệ mình trong sáng thì mình nói cũng trong sáng, mình làm cũng trong sáng, mình hành động cũng trong sáng. Bây giờ muốn có cái khuôn không? Muốn có cái khuôn là phải lấy ba tụ tịnh giới của Bồ Tát là gì? Không làm ác, làm lành, giữ nguyện độ chúng, nguyện độ chúng sanh. Rồi cộng với lại cái sáu ba la mật nữa. Trời ơi sướng, một vị Bồ Tát mà có sáu cái pháp ba la mật đó, giống như sáu cái chìa khóa master key cầm ở trong cái tay rồi thì không có cửa nào mình mở không được hết. À, ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật làm cái khuôn. Rồi làm gì nữa? Ngài dạy nấu chảy ra. nấu cho ba cái tụ tịnh giới sáu ba la chảy ra đi. Rồi mới rèn đúc cái chất gì? Cái chất chân như Phật tánh ở nơi thân, cho thấm nhuần trong lời nói, hành động, ý nghĩ. Đó là làm tượng Phật. Như vậy nói tóm lại một câu: thân đoan chánh là thân Phật. Thân đoan chánh là thân Phật. Mà đã là có được cái thân Phật rồi, đó là thân đoan chánh. Cho nên như vậy Quỳnh, bây giờ nè, mình có muốn đẹp không? Muốn không? Sao không muốn? Ai cũng muốn đẹp hết á. Thầy tu cũng muốn đẹp như thường. Nếu mà không muốn đẹp thì mình đâu có ăn mặc cho nó tươm tất, phải không? Nhưng mà cái đẹp của mình là đẹp làm sao? Cái đẹp của mình là cái đẹp đơn giản, cái đẹp tự nhiên, phải không? Cạo tóc rồi mà vẫn thấy đẹp. Cái đẹp đó đẹp tự nhiên là vì sao? Vì ít có sân, vì biết trụ trong từ, biết ưa ghe giáo pháp và biết tạo tượng Phật. Bây giờ mình muốn có thân đoan chánh, tự mình tạo một cái tượng Phật nè. Bây giờ mỗi ngày mình nói với mình: Tổ Đạt Ma dạy lấy thân làm lò, Tổ Đạt Ma dạy lấy thân làm lò, lấy giáo pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy tam tụ tịnh giới, lấy sáu ba la mật làm khuôn, nấu cho chảy hết, rồi đúc ra được một ông Phật. Còn những tượng Phật này, một vị tổ nói, Phật đồng không độ được lửa, Phật giấy không độ được kéo, Phật đất không độ được cái búa. Vì nếu mà là tượng bằng đất á, thì cái tượng bằng đất thì cái búa đập bể, phải không? Tượng bằng đồng đâu độ được lửa, là lõ vô lửa nó chảy ra thành đồng hết. Tượng giấy đâu có độ được cái kéo cắt tượng đứt, phải không? Cho nên phải tự tạo cho mình một đức Phật, không có cái gì mà có thể làm cho nó tan rã được. Đó là thân đoan chánh. Cho nên cái câu hỏi thì rất đơn giản, làm sao có thân đoan chánh, phải không? Mà cái câu đó nó rất là phù hợp với cái thế nhân muốn xây dựng thân đoan chánh, nhưng mà ở đây lại chỉ mình tu theo kiểu Bồ Tát. Tu theo kiểu Bồ Tát là không giận người ác, không hiềm hận người ác. Mình thương họ hay là mình ghét họ, họ vẫn bình thường. Tại sao mình phải để cho cái mặt mình nó trở thành ra một ông tiêu diện đại sĩ, mà trong khi đó tiêu diện đại sĩ thì thống lãnh giới cõi cô hồn, mà mình đi tới đâu mình cũng để cái diện mạo mình cũng vậy hết. Mình chưa làm ông, mình chưa làm ông bao công mà mình đã làm thiết diện vô tư rồi, không mặt sắc, không có tình cảm. Cho nên muốn thân đoan chánh, Đức Phật dạy thân đoan chánh, hỏi theo cái nghĩa thông thường của thế nhân là con muốn thân con đẹp và con làm sao ha. Nhưng mà Phật lại dạy tu Bồ Tát, cho nên ngài Diệu Huệ khéo hỏi. Khéo hỏi là ở cái chỗ là biết chúng sanh thích đẹp, cho nên ngài đưa ra cái câu hỏi là làm sao có thân đẹp. Nhưng Phật biết, Phật nói khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Đâu Phật đâu có nói khéo thì hỏi nghĩa bình thường đâu, phải không? Hỏi cái chỗ thâm diệu mà người mình muốn tới. Cho nên mình thấy không, thầy trò mà thầy cảm nhau rồi đó, người hỏi người đáp nó vô khuôn hết, phải không? Chứ không hỏi kiểu như mình mà mình hỏi anh tên gì, nói dạ con không có phải tới đây mua bì. Ta hỏi anh tên gì, nói dạ con tới đây không phải mua bì. Hỏi 5 đồng rưỡi, nói dạ con đâu có mua bưởi đâu cô. Cho nên á, Đức Phật khen Diệu Huệ là khó, khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Cái chỗ khéo của Bồ Tát Diệu Huệ, nhưng mà nhớ nha, trước khi hỏi là lấy cái gì để quán? Lấy cái diệu, lấy cái Diệu Huệ để quán. Quán cái gì? Quán thấy biết rõ chúng sanh cần cái gì, thích cái gì, ham cái gì. Cho nên trong kinh Dược Sư cũng ở cái chỗ đó. Đức Phật Dược Sư biết chúng sanh còn gì? Còn ham đẹp, còn ham giàu, còn ham có cái này có cái kia. Cho nên ngài cũng khéo dạy, anh muốn cái đó, anh tu này, anh tu này. Mà tu là đi theo giáo pháp. Giống như có người muốn làm giàu, nhưng mà mình biết hướng dẫn họ làm giàu theo kiểu gì? Kiểu lương thiện, mà không làm giàu theo kiểu không lương thiện. Và cái giới thứ hai là vậy đó, phải không? Con nguyện không lấy của không cho, con nguyện không làm những công việc mà có thể tổn hại đến con người, loài vật. Nhưng con cũng nguyện khuyên bảo người khác đừng làm những việc không có lương thiện. Như vậy thì quý vị thấy mình muốn xây dựng hạnh phúc theo thế nhân, nhưng mà tu theo hạnh của Bồ Tát. Mà nhân của Bồ Tát thì tự nhiên quả nó cũng Bồ Tát. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ ba, chúng sanh mình đó thì thích theo cái kiểu gì? Xe dê, xe hư, xe trâu. Ở trong nhà lửa đó, cháy nhà lửa cháy rần, rồi ông già muốn kêu ra mà mình ham chơi. Biết mình ham chơi cho nên Phật mới đưa ra, ông cụ, người cha mới nói ra đây, cha cho các con 3 thứ xe. Nhưng mà khi ra tới ngoài rồi á, thì không có cho xe dê, xe hư, mà đồng cho một thứ, đó là xe trâu. Ý muốn nói khi mình mới vừa biết tu, chỉ cho mình cách thấp, cách này, cách kia. Nhưng khi mình tới cái trình độ đó rồi, nói cho mình biết những cái đó tạm thôi, không phải là cái chỗ mình muốn tới. Cái chỗ mình muốn tới là thành Phật. Ở đây cũng vậy, mình mà nghe làm sao được thân đoan chánh, chờ khoái để người nghe coi làm sao vậy, phải không? Nhưng mà nếu mà một lát, nếu mà mở câu đầu làm sao để về cảnh tiên, cảnh Phật gì đó, mình cũng thấy nó hơi xa quá. Nhưng mà ngay cái câu đầu hỏi liền, tại vì mình còn thân, mình thích có cái thân đẹp. Cho nên ngay cái đó là mình thấy Diệu Huệ rất khéo. Tại sao gọi là Diệu Huệ? Vì có quán chiếu, có tư duy, có thấy rõ. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa cũng vậy, Đức Phật Di Lặc và đại chúng nghi cái gì á, ai đại diện lên hỏi? Văn Thù Sư Lợi hỏi. Mà đâu có lợi hỏi nãy giờ quý vị đang nghi gì không? Văn Thù Sư Lợi quán chiếu thấy biết tâm niệm của mỗi người đang suy nghĩ cái gì, đang muốn hỏi cái gì, mà Văn Thù liền bạch Đức Phật đúng như cái câu hỏi của mấy vị đó. Cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói với chúng ta là Diệu Huệ đó. Cho nên cái phẩm mở đầu của kinh là để ngài Văn Thù ra hỏi, nhưng mà kết thúc của phẩm Kinh Pháp Hoa là để ngài Đại Hạnh Phổ Hiền kết thúc. Cái hay là cái chỗ đó. Trí tuệ mà sáng rõ được rồi thì bất cứ hành động nào cũng là hành động của Bồ Tát hết. Cho nên để cái hạnh nguyện Phổ Hiền vào cái phẩm cuối. Và ngay Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy. Cái kinh mà Thập Hạnh Phổ Hiền mà hôm trước chúng ta tụng rồi, chúng ta có nói sơ qua đó, cũng ở nằm trong cái phẩm cuối của Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy rõ cái chỗ này không? Cho nên muốn được thân đoan chính thì Đức Phật dạy phải làm theo bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Không giận người ác, trụ trong đại từ, thích nghe giáo pháp và tạo tượng Phật. Mà tạo tượng Phật ngoài cái ý nghĩa là chúng ta cúng dường để tạo một tôn tượng, chúng ta tự tạo nơi chính con cái thân này một tượng Phật. Cho nên một cái khúc gỗ đó mà không ai đục đẽo mài dũa thì đâu ra tượng, nó vĩnh viễn là khúc gỗ thôi. Nhưng mà nhờ người ta có đục đẽo cưa, tức là người ta đi người ta cà mình cái, nó tôi không chọc ghẹo ai hết đó. Ngày hôm nay tôi vô chùa tôi muốn niệm Phật thôi mà đi ngang cũng khều tôi một cái nữa. Thì mình muốn làm Phật thì để cho người ta mài một cái để cho làm Phật chứ. Thí dụ như ta đi ngang, người ta thấy sao ai mà tạc tượng chưa có điều ha, mắt bên này một mí, mắt bên này hai mí ha, cái người kia lại quẹt cho mình thêm cái để cái mình thành hai mí. Cho nên cái tượng là vậy, một khúc gỗ mà không dũa không mài thì không thành ra tượng Phật, một cái hạt ngọc mà không dũa không mài không đánh bóng thì không thể ra kim cương, phải không? Thì chúng ta cũng vậy. Mình tu hành mà không ai lợi mài dũa mình thì làm sao mình biết mình tới đâu? Cho nên muốn có thân đoan chánh thì tự nơi mình đã có một tượng Phật như vậy. Và Đức Phật kết thúc bằng một bài kệ: sân hoại thiện căn dừng tăng đừng tăng trưởng. Cái sân nó làm hoại cái thiện căn, đừng để nó tăng trưởng. Bài kệ như vậy đó: từ tâm thích pháp tạo Phật hình, được đủ tướng tốt trang nghiêm thân, hết thảy chúng sanh đều muốn gần. Sở dĩ mà chúng sanh thích gần mình là tại vì mình là Phật. Thôi đừng nói mình là Phật, mình là chỉ cần một Phật tử dễ thương thôi, ai cũng thích gần hết trơn. Người ta lại người ta hỏi chị nhang để đâu chị? Bên này nè. Đi chùa hoài mà không biết hả? Cái là ta thấy ta giỏi rồi đó. Chỉ cái câu đơn giản vậy thôi. Đi chùa hoài mà không biết là ta thấy rồi. Ta không biết ta hỏi chứ ta biết ta hỏi làm chi, phải không? Rồi cái thì mình thấy người ta uống cái ly nước ấy, sao mà vô ý thức ghê vậy, uống rồi cũng dọn, mình cũng dọn. Hành động của Bồ Tát mà nói đi, nói làm chi cho nó tát hết Bồ Tát hạnh, phải không? Cho nên rồi có những cái nhỏ mà chúng ta không thấy. Cho nên rồi cái thân tướng đoan nghiêm là cầm ly nước đi dọn mà im ru bà rù, không có gì hết trơn, đoan nghiêm quá trời quá đất. Trời ơi, cái người kia họ cũng cảm thấy khó chịu ghê. Mình uống ly nước mình để Bồ Tát đó dọn. Người ta mới vừa nhìn mình một cặp mắt rất đầy cảm phục, rồi mình đi được hai ba bước thì ghét, uống để đây. Là sao? Thân tướng mất đoan nghiêm, nó mất thần thông rồi. Cho nên hồi nãy mình mới vừa hay quá trời quá đất, thấy không? Lấy thân làm lò, lấy pháp làm lửa, quý vị thấy rõ không? Lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy cái gì? Không làm ác, cố gắng làm lành, độ chúng sanh, sáu ba la mật là bố thí trì giới nhẫn nhục làm khuôn, đúc ra được tượng Phật đẹp quá trời. Ông Phật đi dọn ly nước, vậy mà mới đi được có hai ba bước cái thì mình sao nổi lên câu đó, cái thì cái giáo pháp nó mất tiêu, thần đoàn chánh nó mất. Cho nên hồi nãy mà Bồ Tát nào mà đứng mà rửa chén suốt buổi mỉm ru không nói là trời, thân đoan chánh đẹp lắm đó. Chứ còn mà mình nói trời ơi tôi ăn con tô bắt tôi rửa con thao. Đó. Thì như vậy hôm nay thì mình chỉ đủ giờ để mình nói qua một câu hỏi thôi. Không có mới có một câu hỏi thôi là mình hết giờ rồi. Thì xin nói như vậy để rồi chúng ta thấy cái kinh rất là hay, phải không? Một câu hỏi rất đơn giản nhưng Đức Phật đã khéo đáp. Cho nên Đức Phật mới nói là khéo lắng nghe. Tại vì cái chỗ tôi nói đó không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Nội cái mở kinh thôi, cái phần mở kinh thôi là mình thấy Phật đã làm sao rà mình trước rồi đó. Phật ra mình trước rồi đó. Diệu huệ, khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Nay ta sắp nói, con khéo lắng nghe suy niệm. Cái chỗ hay là cái chỗ mà biết ra trước cho mình vậy đó. Không? Cho nên là bây giờ nè, bây giờ từ nay về sau mình mà có nghe pháp đó, luôn luôn mình tập khéo lắng nghe, khéo suy niệm. Vì mình khéo lắng nghe thì mình mới thấy được cái ý tứ của kinh, mình thấy được cái nghĩa màu nhiệm của kinh, và từ đó mình thấy con đường của mình đi nó thênh thang vô cùng. Từ đó mình mới có thể thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, đi trên con đường lớn, phát cái tâm rộng lớn. Nếu mà không có để cho giáo pháp, mình thấy giáo pháp được như vậy, mình đi trên đại lộ mà mình không biết là mình đi trên đại lộ, mình đang phát tập phát cái tâm vô thượng mà mình lại không biết. Cho nên Phật đã hướng dẫn cho mình đi trên đường lớn, phát cái tâm rộng lớn. Cái chuyện lớn mà để người nhỏ hỏi mới hay chứ, phải không? Đồng nữ mà, đồng nữ là còn con gái, còn nhỏ, một cô gái, một cô tiểu thư rất nhỏ, nhưng mà đã hỏi được những cái điều này, Phật mới khen là khéo. Chứ mình người lớn mà mình trải chuốt cái câu mình hỏi thì thường được không? Nhỏ mà hỏi được cái hay. Cho nên á, mình mà nghe kinh mà mình nghe, mình học được như vậy, mình thấy lời kinh thật là hay. Mà thiệt là cái giáo pháp, lời dạy của Phật như biển cả mênh mông, mà tắm hoài, mình bơi lội trong đó, mình vẫn thấy thích thú vô cùng. Cho nên càng học thì mình không có bao giờ mình thấy là trời ơi cái này nó tới nó lui chán muốn chết. Không, thấy không? Rồi mình mới thấy cái chỗ Đức Phật nói là cái chỗ hay. Cái chỗ Đức Phật nói là nói xong, nói ngồi, nói rạch, nói ao rồi hồi đổ ra biển cả hết. Cái vị của biển cả là gì? Một vị thôi, là vị mặn. Vị của giáo pháp là một vị thôi, đó là vị giải, giải thôi. Thành thử chúng ta nhớ cái đề tài của chúng ta là xây dựng hạnh phúc qua con đường của Bồ Tát. Và chúc đại chúng có một đêm an lành, một cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh để xuất tuyết. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.